Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1380. Cúp điện thoại của phó thị trưởng. Buổi chiều. Huyện Thành Cương. Trong hành lang bệnh viện Đồng Học Bân, sau khi tiếp xong điện thoại thì mắt lạnh cất điện thoại vào túi, bắt chuyện với y tá nhờ cô ấy chăm sóc Tuệ Lan dùm, quay người lại Đồng Học Bân đi xuống lầu, vừa đi vừa đem mọi chuyện đảo qua trong đầu một lần, trong nháy mắt đã suy nghĩ đến rất nhiều, hắn muốn chơi, người nào thủ đoạn rất nhiều, bất quá Đồng Học Bân đều nghĩ cái đó đều quá ôn hòa, đó chính là phương pháp chỉ có thể dùng đến khi có xung đột mâu thuẫn bình thường, còn lần này thì không giống, vợ và đứa nhỏ thiếu chút nữa bị sự ích kỷ và DTIE của đám lãnh đạo và cán bộ huyện Thành Cương hại chết, một vài thủ đoạn bình thường Đồng Học Bân căn bản là không dự định dùng, thủ đoạn không lột ra giúp thịt thì sao có thể giải được mối hận trong lòng Đồng Học Bân. Hắn không muốn tiện nghi cho đám khốn huyện Thành Cương này, khẳng định phải bắt bọn chúng trả giá lớn, trả giá bằng máu. Về phần ảnh hưởng, ảnh con mẹ nó chứ hưởng. Cán bộ của huyện Trinh Thủy bị huyện Thành Cương phái người vây công, Khương Phương Phương bị thôn dân do huyện Thành Cương phái ra phun chúng một ngụm giảm, Tuệ Lan và đứa nhỏ bị mấy người của huyện Thành Cương thiếu chút nữa hại chết. Huyện Thành Cương. Huyện Thành Cương. Tất cả đều là bọn họ. Đồng Học Bân đã không thể nhịn được nữa. Hiện tại dù là Thiên Vương lão tử tới cũng cản không được hắn. Vừa muốn xuống lầu, một cán bộ của thành phố Phần Châu cầm điện thoại di động thở hồng hộc chạy lên đây. Sau khi thấy Đồng Học Bân, hắn vội nói. Đồng huyện trưởng, điện thoại của thành phố Mai Hà, Liêu cục trưởng bảo tôi chuyển cho ngài. Nói xong, hắn lại quay điện thoại di động nói. Hoa thị trưởng, chồng của Tạ thị trưởng tiếp. Hoa thị trưởng. Phó thị trưởng Hoa lập thành phố Mai Hà. Phó thị trưởng không có tiến thường ủy thị ủy, nhưng phân công quản lý giáo dục và chiêu thương. Đồng Học Bân chưa thấy qua. Bất quá đối với lãnh đạo của thành phố bọn họ cũng có một ít lý giải, quan hệ môn đạo bên trong tuy rằng không rõ ràng, nhưng ít nhất vẫn có thể gọi được danh tự và chức vụ. Nếu là phó thị trưởng phân công quản lý giáo dục, Tạ Tuệ Lan lần này tới điều tra nghiên cứu khẳng định là do Hoa lập tiếp đãi. Hiện tại Tuệ Lan xảy ra chuyện tại huyện Thành Cương, Đồng Học Bân cũng không ngoài ý muốn Hoa lập sẽ gọi cú điện thoại này cho cán bộ của thành phố Phần Châu. Người của thành phố Phần Châu đưa điện thoại qua. Đồng Học Bân cầm đến đây. Alo, Hoa thị trưởng. Hoa lập ừ một tiếng. Là chồng của Tạ thị trưởng sao? Đồng Học Bân, đồng huyện trưởng. O, nơ, gơ, hơ, y, e, nơ, nhiên cũng biết chồng của Tạ Tuệ Lan chính là thường vụ phó huyện trưởng của huyện Trinh Thủy, cũng là người lần trước tới thành phố Mai Hà đòi tiền gây ra động tĩnh không nhỏ. Nghe nói tình huống của Tạ thị trưởng đã ổn định. Đứa nhỏ cũng bảo vệ. Vạn hạnh, tôi mới vừa họp, cũng mới nhận tin không lâu. Như vậy, tôi hiện tại đi qua. Cảm ơn Hoa thị trưởng quan tâm, tôi muốn biết chuyện này rốt cuộc giải quyết thế nào. Ừ, cái gì giải quyết thế nào? Vợ tôi không phải trượt chân. Không phải. Vậy sao ngã xuống? Là bị Lý Chí Tân huyện Thành Cương bọn họ đẩy ngã. Hoa lập bên kia dừng một chút, trầm ngâm nói. Lúc đó gió lớn như vậy, trọng tâm không vững, Tạ thị trưởng còn mang thai, không thấy đường trượt chân cũng bình thường. Không thể khẳng định là Lý huyện trưởng bọn họ đụng. Hơn nữa nghe nói xung quanh tất cả đều là cát bụi, cũng không nhìn thấy rõ, cho dù Tạ thị trưởng có thể thật sự là bị đụng ngã. Cũng là ngoài ý muốn, tất cả mọi người nhìn cũng không rõ ràng, huống hồ tài liệu thi công rơi gấp như vậy, trong quá trình chạy khó tránh khỏi sẽ có chút va chạm, cái này cũng là chuyện không thể dự liệu. Tôi sẽ nhắc nhở bọn họ đem nguyên nhân sự cố điều tra rõ ràng. Đồng Học Bân vừa nghe, ngữ khí cũng trầm tới. Ngài nghe rõ không, Hoa thị trưởng, tôi nói không phải đụng, mà là đẩy, vợ tôi là bị người của huyện Thành Cương đẩy. Sao cậu biết? Tuệ Lan chính mồm nói cho tôi biết. Lúc đó tầm nhìn thấp như vậy. Tạ thị trưởng không chừng là thấy không rõ. Hoa lập một câu nói cô ta không thấy rõ, trực tiếp đem lời nói của Tạ Tuệ Lan phủ định. Đồng học Bân cũng nghe ra thái độ của Hoa Lập, cơn tức lập tức chạy lên trên đầu. Sao ngài biết vợ tôi không có thấy rõ? Tầm nhìn có thấp vợ tôi cũng không phải người mù. Là đẩy hay là đụng cô ấy còn phân không rõ sao? Hơn nữa cán bộ của thành phố Phần Châu đều nhìn thấy từ xa. Mỗi người đều là nhân chứng. Tư thế bị đụng ngã và bị đẩy ngã căn bản là không giống nhau. Lui một bước mà nói. Cho dù vợ tôi là bị bọn họ vô ý đụng ngã. Chuyện này cũng không tính xong, không hời hợt như ngài nói. Người của huyện Thành Cương không chỉ bỏ lại một phụ nữ có thai yếu đuối không để ý. Thậm chí còn đẩy ngã vợ tôi chỉ lo bản thân mình chạy trối chết. Có như vậy sao? Đây là cán bộ cái gì? Đây là đảng viên cái gì? Đồng huyện trưởng, tâm tình của cậu tôi lý giải. Tôi không cần lý giải, tôi muốn chính là công đạo. Tính tình của đồng học Bân cũng phát ra. Nghe một phó huyện trưởng dám nói với mình như thế, Hoa Lập cũng có chút không nhịn được. Cũng là một ngoài ý muốn, Tạ thị trưởng không phải đã không có việc gì sao? Thế nào là không có việc gì? Trên người nhiều vết thương. Đứa nhỏ thiếu chút nữa không còn. Sau này còn không biết di chứng hay không. Cái này gọi là không có việc gì. Vậy cái gì gọi là có việc? Đồng học Bân phát hỏa nói. Một ngoài ý muốn thì cho qua. Hai mạng người ngài há mồm nói qua. Hoa Lập lạnh lùng nói. Cậu ồn ào với tôi có tác dụng gì? Cậu đồng chí này. Tôi lý giải tâm tình của cậu. Nhưng tức giận cũng không được như vậy. Đồng học Bân nổi điên nói. Con người tôi chưa bao giờ phát giận loạn. Nếu như tài liệu thi công thật sự rơi trúng đầu vợ tôi. Vợ tôi bởi vì né tránh mà ngã xuống. Tôi cái gì cũng không nói. Đây là cô ấy tới số. Là số mạng cô ấy. Nhưng khi đó vật rơi căn bản là không có rơi xuống hướng vợ tôi. Mà là hướng về phía đám người của huyện Thành Cương. Bọn họ bỏ chạy lúc đầu đã an toàn. Nhưng còn tiếp tục chạy. Thậm chí đem người ta đẩy ra. Tôi muốn hỏi một chút. Người của huyện Thành Cương dựa vào con mẹ nó cái gì mà báo vợ tôi là trượt chân? Hả? Ông dựa vào cái gì nói chứng cứ cũng không có mà nói là ngoài ý muốn. Đem trách nhiệm của lãnh đạo cán bộ huyện Thành Cương đẩy hết. Ông có ở tại hiện trường sao? Có ở sao? Hoa Lập cũng giận. Vậy cậu đi tìm chứng cứ đi. Không cần ông nói tôi cũng sẽ đi tìm. Nếu như bình thường, đồng học Bân khẳng định sẽ cho phó thị trưởng mặt mũi, dù sao cũng là thượng cấp của hắn. Nhưng ngày hôm nay đồng học Bân mặt mũi của ai cũng sẽ không cho. Hơn nữa hắn từ giọng điệu và thái độ của Hoa phó thị trưởng nghe ra cái lão họ Hoa này cùng huyện Thành Cương có quan hệ rất tốt, hoặc là quan hệ của ông ta cùng huyện trưởng Lý Chí Tân huyện Thành Cương rất không tồi, từ đầu đến cuối ông ta đều giải vây cho người của huyện Thành Cương. Cái con bà nhà ông, đồng học Bân cũng bắt đầu hận luôn ông ta, ngay lập tức cúp điện thoại. Hoa Lập chưa từng gặp phải loại cán bộ không biết trời cao đất rộng này, thấy hắn cúp điện thoại của một người phó thị trưởng, Hoa Lập trong lúc nhất thời cũng tức giận không nhẹ. Bên cạnh người cán bộ của thành phố Phần Châu thì không có gì ngoài ý muốn. Đừng nói cúp điện thoại của lãnh đạo, cái này tính cái rắm. Chuyện mắng lãnh đạo đánh lãnh đạo ôn thần đều đã trải qua cả rồi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1381. Cái gì đều không cần. Cùng lúc đó, chính phủ thành phố Mai Hà. Sau khi bị đồng học Bân cúp điện thoại, Hoa Lập ngồi trong phòng làm việc vỗ bàn. Sau khi đè ép cơn tức, lập tức gọi điện thoại cho huyện Thành Cương. Tiếp tiếp tiếp. Điện thoại của Lý Chí Tân thông. Alo, Hoa thị trưởng. Lý Chí Tân tiếp. Giọng điệu của Hoa Lập khi nói với ông ta cũng rất nhu hòa. Còn đang ở bệnh viện à lão Lý? Lý Chí Tân nói. Không có, thấy bọn họ không có việc gì nên tôi đi, đang trong huyện, vừa dặn dò xong, ở bên bệnh viện tôi để lại vài người. Hoa Lập nói. Vừa rồi tôi có nói chuyện điện thoại với chồng của Tạ thị trưởng, tên phó huyện trưởng của huyện Trinh Thủy này làm cái gì thế? Một sự kiện ngoài ý muốn mà thôi, hắn cứ cắn chết không tha, còn ồn ào với tôi nữa, cán bộ của huyện Trinh Thủy là tố chất này à? Nếu không phải hiện tại vợ hắn đang bị thương, tôi thật muốn cho ủy ban kỷ luật tra loại cán bộ này làm sao được bổ nhiệm, không thể tưởng nổi. Lý Chí Tân cười nhạt. Tác phong làm việc của hắn chúng tôi đã sớm kiến thức qua, lần trước đánh 20 mấy người thôn dân của chúng tôi, hủy dung có hủy dung, gãy chân có gãy chân, đừng nói nữa. Rõ ràng là Lý Chí Tân phái người chặn đường xe của huyện Trinh Thủy, còn muốn ra tay đánh người. Đồng Học Bân lúc đó là phòng vệ chính đáng, bất quá hiện tại Lý Chí Tân nói ra lời này, hình như là huyện Trinh Thủy không đúng vậy. Hoa Lập có thể cũng biết chuyện lần đó, cũng không nói tiếp. Các người chú ý một chút, tôi thấy Đồng Học Bân kia muốn đem chuyện tình làm ầm ĩ lớn. Lý Chí Tân nói, tôi rõ ràng Hoa thị trưởng. Nhất định phải đem ảnh hưởng khống chế, hiểu không? Hoa Lập dặn dò. Lý Chí Tân trong lòng kiên định, lời này của Hoa thị trưởng giống như quyết định rồi, cũng coi như cho bọn họ một viên thuốc an thần. Loại sự tình này bọn họ huyện Thành Cương và thành phố Mai Hà đều không muốn ầm ĩ lên. Tôi hiểu, thật ra cũng là một ngoài ý muốn, ai cũng không đẩy Tạ thị trưởng, chính cô ta xoay người muốn chạy trượt chân. Hoa Lập ừ một tiếng. Ông xử lý đi. Một cách là trượt chân. Một cách là đẩy ngã. Tính chất hiển nhiên hoàn toàn không giống. Nhưng Hoa Lập không quan tâm Tạ Tuệ Lan rốt cuộc là bị đẩy hay là tự mình ngã. Gã chỉ biết không thể bởi vì sự kiện này bôi đen hình tượng của bọn họ. Huống hồ Hoa Lập cũng quả thật cho rằng tình huống lúc đó loạn như vậy. Tất cả mọi người đều chạy, có va chạm cũng là khó tránh khỏi. Nếu như Tạ Tuệ Lan thật sự xảy ra chuyện hoặc là đứa nhỏ không còn, vậy khó mà nói. Nhưng hiện tại hai mẹ con bình an, Hoa Lập cũng cho rằng chuyện tình nên dừng ở đây. Cho nên thấy chồng của Tạ Tuệ Lan tâm tình kích động như vậy, Hoa Lập thẳng thắn gọi điện thoại này nhắc nhở người của huyện Thành Cương một tiếng. Lý Chí Tân trong lòng sáng như gương, tự nhiên hiểu ý. Bên kia, bệnh viện, cầu thang. Đồng Học Bân đem điện thoại trả lại cho cán bộ của thành phố Phần Châu, biết cái này khẳng định là điện thoại của Liêu Nhất Dân. Liêu cục trưởng các người đâu? Người nọ nói. Ở dưới lầu. Đồng Học Bân nói. Dưới lầu làm gì? Người nọ đáp. Vừa rồi gặp phải người của huyện Thành Cương. Đồng Học Bân con mắt mị lại. Huyện trưởng Lý Chí Tân bọn họ đâu? Có thể đã trở về, tôi chưa gặp. Người nọ tức giận nói. Tuệ Lan và đứa nhỏ lúc được cấp cứu. Đồng Học Bân nhớ rất rõ ràng, hắn vừa tới thì thấy người khác đều đứng, nhưng riêng Lý Chí Tân là vững vàng ngồi. Sau khi đụng ngã Tuệ Lan không chỉ không có một chút tự trách, ngược lại làm như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Giải phẫu kết thúc, nhìn có lệ một chút rồi đi. Cái này là thái độ gì? Đây là dạng hùng hồn và không coi ai ra gì. Người cán bộ của thành phố Phần Châu vừa rồi thật ra cũng đại khái đoán được nội dung điện thoại của Đồng Học Bân và lãnh đạo thành phố, cũng có chút không rõ ràng. Vì sao huyện Thành Cương kiêu ngạo như thế? Vì sao thành phố đối với huyện Thành Cương thiên vị như thế? Cho dù là lãnh đạo của một thành phố bên ngoài, Tạ thị trưởng cũng là một phó thị trưởng, hiện tại tại bọn họ ở đây bị đãi ngộ ti tiện như thế, dĩ nhiên không ai đứng ra nói một câu. Hắn không rõ ràng. Nhưng Đồng Học Bân rõ ràng. Đồng Học Bân công tác ở thành phố Phần Châu tuy rằng không lâu. Nhưng tương đối mà nói, Phần Châu kề bên kinh thành, kinh tế phát triển và trình độ cư dân sinh hoạt cũng không tồi. Mặc dù là huyện duyên đài cách loại huyện nghèo cũng không phải là cơ sở thuần túy, mà nơi này thì phải, thành phố Mai Hà thì phải, huyện Thành Cương cũng vậy, cái gì cũng không cần nhìn trực tiếp mở cửa sổ sẽ biết, căn bản không cùng đẳng cấp, ở đây mới là cơ sở chân chính, dân phong bưu hãn, sinh hoạt cùng khổ, cũng tự nhiên quyết định phương thức làm việc của lãnh đạo cán bộ khác biệt, làm việc rất cường thế. Vừa gặp phải chuyện tình đầu tiên nghĩ đến cũng là trốn tránh trách nhiệm và ô che. Đây là hiện tượng phổ biến bên này. Hơn nữa Đồng Học Bân đã từng có xung đột cùng thành phố, mạnh mẽ từ thành phố đoạt lại mấy chục triệu vốn thuộc về bọn họ huyện Trinh Thủy, cuối cùng còn ăn của thành phố thêm 1 triệu để chơi xỏ bọn họ. Lần này đắc tội rất nhiều người của thành phố Mai Hà, thành phố đương nhiên không có ấn tượng tốt đối với hắn, cộng thêm Đồng Học Bân trước đây từng có xung đột với huyện Thành Cương, cho nên ngay cả Tạ Tuệ Lan là phó thị trưởng, sau khi nghe được cô ấy và Đồng Học Bân là hai vợ chồng, thái độ của mọi người khẳng định cũng sẽ có chút biến hóa. Bọn họ căn bản không hiểu được bối cảnh của Tuệ Lan, có thể nghĩ rằng phó thị trưởng của thành phố bên ngoài là phó thị trưởng ở xa xôi, nghĩ không quan trọng bằng người của bọn họ. Bọn họ không có lựa chọn giải quyết vấn đề, thậm chí ngay cả lý giải sự thật của cũng không có, mà phản ứng đầu tiên là liền làm ra quyết định che ô. Nếu như thay đổi người khác gặp phải loại sự tình này có thể thật đúng là không có biện pháp nào, dù sao cũng là ở chỗ người ta, nhưng bọn họ gặp phải chính là Đồng Học Bân. Không có công đạo nào Đồng Học Bân không đòi được. Bọn họ ở đâu? Ngài nói ai? Những người đẩy Tuệ Lan lúc đó. Ở dưới lầu, Liêu cục trưởng bọn họ đang cãi nhau với đám người đó. Mọi người đều có mặt. Tôi nghe Tuệ Lan nói tổng cộng là 7 người. Ngoại trừ huyện trưởng bọn họ, những người khác đều ở dưới. À đúng rồi, giám đốc công ty kiến trúc cũng không thấy, chỉ 5 người. Đồng Học Bân nói tiếng được trực tiếp đi xuống lầu. Người cán bộ của thành phố Phần Châu tinh thần nhắc lên, biết đồng huyện trưởng muốn nổi bão. Dưới lầu. Còn chưa đi qua, Đồng Học Bân trong hành lang liền nghe được bên kia truyền đến tiếng khắc khẩu, bên trong có của Liêu Nhất Sân, hắn vừa nghe liền nhận ra được. Cái khẩu khí này của lão Liêu ngày hôm nay đã nhìn lâu rồi, từ sau khi Tạ thị trưởng ngã xuống đã nghẹn tới bây giờ, rốt cuộc không nhìn được nổi lên xung đột với người của huyện Thành Cương. Người của thành phố Phần Châu cũng như vậy. Ông lặp lại lần nữa. Các người đẩy người còn có lý hả? Đừng cho rằng chúng tôi không phát hiện. Ai đẩy Tạ thị trưởng tự mình đứng ra? Chuyện này đừng nghĩ xong. Ngày hôm nay phải cho chúng tôi một công đạo. Cái thứ gì thế? Ngay cả phụ nữ có thai cũng không quan tâm còn đẩy ngã người ta tự mình chạy. Các người còn là người sao? Cãi nhau. Xung quanh cũng vây không ít bệnh nhân và bác sĩ. Mấy người y tá lúc đầu muốn đi tới nhắc nhở bọn họ đây là bệnh viện. Nhưng một người y tá trưởng giữ lại, phòng chừng là nhận ra bên trong có cán bộ huyện. Người của huyện Thành Cương cũng đều âm mặt. Thư ký huyện trưởng Chu Duy rất cao, tiến lên một bước dường như thị uy tới trước người đám người của thành phố Phần Châu. Ai đẩy người? Hả? Tôi cái gì đều không phát hiện. Bọn họ đều là tổng chỉ huy công trình lần này, hai người cục quy hoạch khác và hai người phòng làm việc chính phủ của huyện Thành Cương cũng đều đứng ra. Tôi cũng không phát hiện. Ngậm máu phun người không phải sao? Tạ thị trưởng tự mình trượt chân. Các người đổ lên người chúng tôi cái gì? Lần này cũng là một ngoài ý muốn, ai cũng không ngờ. Phát sinh loại sự tình này không ai muốn thấy. Tôi nói cho các người biết, các người đừng cắn người loạn. Mấy người của huyện Thành Cương hình như còn tức lớn hơn so với bọn họ. Liêu Nhất Dân và cán bộ của thành phố Phần Châu tức giận mặt đều đen, không ngờ bọn họ dĩ nhiên là cái thái độ này. Bọn họ lúc đó thấy rõ ràng bên trong khẳng định là có người đẩy hoặc là đụng phải Tạ thị trưởng. Bọn họ tin tưởng người của huyện Thành Cương không có khả năng không biết, khẳng định trong lòng đều biết rõ ràng. Theo bọn họ thấy, lúc này đối phương hẳn là chột dạ mới đúng, hẳn là rất áy náy đối với chuyện của Tạ thị trưởng mới đúng. Nhưng hiện tại đối phương không chỉ không thừa nhận, dĩ nhiên còn ngang ngược như thế, chết cắn nói Tạ thị trưởng là tự mình trượt chân, quả thật là đổi trắng thay đen tới cực điểm. Ngay cả Liêu Nhất Dân cán bộ làm giáo dục đều không nhịn được muốn ra tay đánh người, ông không dám tin tưởng những người đứng ở trước mặt mình này dĩ nhiên đều là cán bộ của huyện Thành Cương. Nào có loại cán bộ này, ngay cả nhân tính tối thiểu cũng không có. Có một cán bộ của thành phố Phần Châu chửi ầm lên một tiếng. Nghe xong, huyện Thành Cương với thư ký Chu Duy dẫn đầu đều trừng co mắt, ra vẻ lẽ thẳng khí hùng, bất quá trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào cũng chỉ có chính bọn họ biết. Thấy cảnh tượng như vậy, Đồng Học Bân cái gì cũng chưa nói, phân biệt nhìn 5 người Chu Duy, đây là 5 người bên trong thiếu chút nữa hại chết Tuệ Lan.

Hiện trường nên nhìn cũng đã nhìn, bọn họ đã làm việc nên làm, thành phố Phần Châu bên kia không chiếm lý, bọn họ cũng lười mất thời gian với đồng học Bân. Đi thôi. Gió quá lớn. Quay về trong xe đi. Chu Duy dẫn đầu đoàn người, tuy rằng chỉ là một thư ký, nhưng hắn cũng là thư ký của huyện trưởng Lý Chí Tân, thân phận tự nhiên khác biệt. Chờ Chu Duy gật đầu nói đi, mấy người bọn họ liền xoay người. Đồng học Bân lạnh lùng nhắm mắt. S-T-O-P. Thời gian đọng lại. Bão cát khắp bầu trời toàn bộ rừng ở giữa không trung, tiếng gió thổi cũng ngưng đọng lại. Trong sân to như vậy đã không còn một âm hưởng, tất cả vật thể, người, ánh sáng đều tĩnh. Nhìn tám người phía trước đưa lưng về phía hắn như pho tượng, đồng học Bân không biết thời gian còn thừa của mình có đủ dùng hay không, một phút cũng không muốn dừng lại, không đi cầu thang trong hành lang, mà là trực tiếp xoay người lại, sau khi đi vài mét thì chụp lấy một lan can leo lên. Nhà còn chưa xây xong toàn bộ, nên mặt trên có rất nhiều cái giá đỡ, đồng học Bân căn bản không tốn nhiều sức đã lên đến đỉnh tầng 6. 25 giây. 26 giây, 27 giây, thời gian sơ tê o bê từng chút trôi qua. Trên mái nhà một người cũng không có, ngày hôm nay gió lớn công nhân cũng đều nghỉ ngơi. Ở trên chỉ có vật liệu xây dựng được để tại các góc, đều được xây buộc chặt cố định. Hiển nhiên là vừa rồi Tôn Tổng dẫn người đến đây làm. Đồng học Bân nhìn, đưa tay vào trong túi lấy ra một cái bao tay mang vào. Lúc trước khi công tác tại huyện Duyên Đài, bởi vì để lại vân tay trên túi sách của Lý Hồng chọc ra chuyện, đồng học Bân đi nơi nào cũng tùy thân mang theo bao tay, ngày hôm nay cũng coi như lại dùng. Hắn không muốn để lại vân tay nữa. Được rồi. Còn có giày. Đồng học Bân thẳng thắn đem giày cởi ra đặt qua một bên, đi chân trần tới, nhìn đống vật liệu xây dựng. Hắn đi tới cởi dây buộc ra, rút ra hai cây cờ lê. Là cái cờ lê buổi chiều rơi xuống, nhìn một vài tấm thép bên dưới, đồng học Bân cũng rút ra, sau khi ném xuống thì những cái cờ lê này liền lơ lửng giữa không trung, bởi vì thời gian dừng lại, đồng học Bân quay đầu đi đến mấy vật liệu thi công đều là nằm sát ngoài mép, có thể bởi vì nghĩ trọng lượng không nhỏ cho nên bên thi công cũng không nghĩ mấy thứ này có thể bị gió thổi xuống, đồng học Bân tập trung một ít, dọn nó xuống luôn. Các người không thừa nhận. Không có việc gì. Mấy người các người không phải lúc gặp nạn không chút do dự đẩy ngã vợ tôi sao? Vậy tôi cũng cho các người nếm thử cái tư vị này. Tôi chơi cùng các người. Chúng ta xem ai chơi ai. Đồng học Bân thích loại phương pháp nợ máu trả bằng máu này. Ừ. Chuẩn xác mà nói ngày hôm nay phương pháp hắn cần chính là nợ máu trả bằng máu. Không phải đồng học Bân ác độc, thật sự là người của huyện Thành Cương đã hoàn toàn chọc giận hắn. Nếu như Lý Chí Tân và Chu Duy bọn họ sau đó thừa nhận lúc đó là bởi vì quá hoảng loạn cho nên không cẩn thận đụng ngã đẩy ngã tuổi lan, phản ứng của đồng học Bân cũng sẽ không quá kích như thế, nhưng bọn họ không có. Không chỉ không có, thậm chí còn đem trách nhiệm đổ cho vợ của mình, nói cô ấy là tự mình ngã xuống, cuối cùng còn phái người hủy vết chân chứng cứ. Ngược lại còn làm như người bị hại dựng mũi trợn thẳng mắt ồn ào cắn ngược lại một cái. Vậy cũng đừng trách đồng học Bân hắn ra tay vô tình. Đều chuẩn bị xong. Đồng học Bân đi tới mang giày của mình vào, cầm lấy một vài vật liệu thi công và một ít thiết bị ném xuống dưới lầu. Dưới trạng thái thời gian dừng lại, tất cả vật thể đều không có trọng lực. Nhưng không có trọng lực không có nghĩa là không có trọng lượng. Ngoại trừ đồng học Bân, người duy nhất không bị thời gian dừng lại tác dụng có thể tăng thêm ngoại lực, tất cả vật thể còn có thêm một lực kéo nữa, vật thể càng nhỏ, lực kéo càng nhỏ, vật thể càng lớn, lực kéo càng lớn, cho nên cho dù đã không có trọng lực tác dụng, đồng học Bân nếu như muốn di chuyển một vài vật thể đặc biệt lớn, ví dụ như tòa nhà này cũng là không quá hiện thực, không nói phần thân và nền nối nhau. Cho dù không có nền, đồng học Bân cũng không có khả năng di chuyển, bởi vì thể tích quá lớn, thời gian dùng lực cũng quá lớn. Bất quá trọng lượng của mấy thứ này hiển nhiên còn đang trong phạm vi. Đồng học Bân di chuyển rất nhẹ nhàng, ném xuống làm cho chúng nó dừng lại giữa không trung, cuối cùng nghĩ vị trí sai, lại duỗi tay với tới điều chỉnh vị trí một chút. Được rồi. Tất cả sắp xếp. sơ tê o bê đã tốn hao 3 phút thời gian. Đồng học Bân không có dừng lại, nhấc chân theo đường cũ trở về xuống lầu, nhìn vết chân trước đó rời đi của mình. Đồng học Bân đi lên đứng ở vết chân, giữ một tư thế và biểu tình như trước khi sơ tê o bê, lúc này mới mặc niệm một tiếng sơ tê o bê, giải trừ. Vù! Thời gian khôi phục. Người của huyện Thành Cương vừa mới chuyển thân còn chưa kịp đi. Cuồng phong nhất thời đem tóc của đồng học Bân thổi loạn, rất nhiều hạt cát đánh vào trên mặt sinh đau. Nhưng đồng học Bân không lưu ý, mà là che mắt bất động thanh sắc cấp tốc nhìn thoáng qua đỉnh đầu. Dưới gió to cát bụi tầm nhìn không cao, nhưng cũng không phải một chút đều nhìn không thấy. Tám người phía dưới không có chú ý, nhưng mấy người khoa viên của huyện Thành Cương cách đó không xa trong xe tránh gió đều đột nhiên kinh hô lên. Cẩn thận! Trên đầu! Trên đầu! Lãnh đạo chạy mau! Có cái gì rơi xuống? Xe cửa mở, mấy người nhất thời xuống xe giống to lên, vẻ mặt kinh khủng. Tám người phía dưới lúc này mới phản ứng, ngẩng đầu nhìn, thấy cờ, lê và linh kiện tơ khí rơi về hướng bọn họ, tất cả đều sợ hãi. Má ơi! Chạy mau! Chạy! Chu Duy hô một tiếng bỏ chạy trước tiên. Bốn người của cục quy hoạch và chính phủ huyện cũng đều không quản người bên ngoài. Hoang mang rối loạn cất bước chạy ra ngoài đại viện. Bọn họ đều bị cảnh tượng trước mắt làm sợ hãi. Ai cũng không ngờ rằng Tôn Tổng vừa dẫn người đi cố định vật liệu xây dựng sao lại có thể bị gió thổi xuống. Còn rơi về hướng phía mấy người bọn họ. Cái này quả thật. Năm người Chu Duy phản ứng nhanh nhất. Phía sau Tôn Tổng và hai người cảnh sát cũng chậm một bước. Chạy chậm nửa giây. Đồng học Bân lúc này cũng chạy ra bên ngoài, nhưng vừa lao ra được một bước, hai người cảnh sát mới có phản ứng, vẻ mặt hoảng sợ chạy vội ra ngoài. Cốp! Hung hăng đụng vào vai của đồng học Bân. Đồng học Bân hai chân không ổn, thiếu chút nữa bị ngã. Tên cảnh sát hình như ngại đồng học Bân chặn đường, còn đẩy thêm một cái. Sau đó cũng không nhìn cách nào. Tiếp tục chạy. Đồng học Bân phát hỏa, lúc đầu trong 8 người chỉ có còn lại 6 người là đẩy Tuệ Lan, hắn không muốn làm gì hai người cảnh sát, nhưng trải qua chuyện bị đẩy hơn nữa trước đó hai cảnh sát này hủy diệt chứng cứ, đồng học Bân trong lòng cũng tuyên án cho bọn họ. 8 người. 8 người đều xong. Lúc này, vật trên đầu đã rơi xuống, cách đầu mọi người chỉ còn vài mét, thời gian ngắn như thế bọn họ căn bản không kịp chạy ra. Chu Duy vừa chạy vừa ngẩng đầu nhìn vật rơi. Đồng học Bân con mắt mị lại, bỗng nhiên vọt tới trước làm bộ chạy trối chết, thấy hai người cảnh sát chạy đi muốn quay đầu tránh cờ lê rơi xuống. Đồng học Bân đương nhiên sẽ không để cho bọn họ như nguyện, vai run lên đụng vào cánh tay một người cảnh sát, tên cảnh sát già nghiêng qua đụng vào trên người của cảnh sát trẻ. Hai người ngã văng ra, kết quả dưới cái nhìn kinh sợ của hai người, cờ lê rơi xuống nửa người dưới bọn họ. Răng rắc, âm thanh vỡ vụn của xương hầu như đều nghe được. Hai người cảnh sát kêu thảm một tiếng hôn mê bất tỉnh. Phỏng chừng cho dù hồi phục nửa đời sau cũng không có biện pháp vận động mạnh. Nhìn thấy hai người cảnh sát bị như vậy, hai người cán bộ của cục quy hoạch chạy nhanh hơn. Trên lầu một thiết bị kiến trúc bỗng nhiên rơi ngang lỗ tai một người của cục quy hoạch, thế rơi không giảm, lại răng rắc một tiếng nện ở trên vai hắn. Cái lỗ tai lúc đó đã bị đập roi. Vai cũng bị nát. Máu thịt không rõ. Người còn lại của cục quy hoạch cũng không tốt hơn. Vừa thấy đồng sự rớt cái lỗ tai, phía sau liền truyền đến một lực đẩy mạnh, cũng không biết bị ai đụng vào. Kết quả bước chân lảo đảo, đầu cũng dơ quy quy u, v quy quy a, dơ a, ngoài, xoét. Một cây cờ lê gào thét mà qua. Người nọ chỉ cảm thấy mũi mát lạnh, sau khi đưa tay sờ mới giật mình phát hiện, mũi và môi hắn đều bị rớt. Tất cả đều không còn. Kêu một tiếng, cũng đau đớn ngã trên mặt đất. Cảnh này làm cho người bên ngoài sợ đến mặt mũi trắng bệch. Chạy đi. Đồng học Bân làm bộ làm tịch vừa chạy vừa hô. Chu Duy càng chạy càng nhanh, bởi vì tránh một vật rơi, cho nên đụng phải hai người cán bộ. Một người bên trong ngã xuống, làm Tôn Tổng chạy phía sau vấp phải, mấy người liền cùng nhau ngã xuống, Vẫn là Chu Duy áp nhất, thấy vật trên đầu càng lúc càng gần, hắn dùng một cán bộ bên cạnh mượn lực đẩy để cho mình tránh thoát, mà hắn quả thật cũng thoát được thật. Vật rơi xoẹt ngang qua hắn, đập trúng vào gáy của người cán bộ mà hắn đẩy, bị Chu Duy làm vật cản để hắn tránh một kiếp. Chỗ bị đập trúng chính là cổ. Người nọ chưa kịp kêu rên đã gục xuống. Sau một khắc, đồng học Bân cũng chạy tới, làm bộ vấp phải chân của Tôn Tổng, trên tay còn nhẹ nhàng bắn ra một cục đá vào đầu gối của Chu Duy. Ba người nhất thời ngã xuống, kết quả một tấm thép lúc đầu vốn không rơi trúng ba người đã lao đến. Đừng! Đừng tới đây! Chu Duy, Tôn Tổng luống cuống hô. Nhưng tấm thép không nghe lời họ, thậm chí còn càng lúc càng gần, đột nhiên xoay vòng một cách rủi gì giữa không trung, dựng thẳng về hướng bọn họ. Cái này đương nhiên là Đồng Học Bân dùng sơ T.O.B. thay đổi góc độ. Đồng Học Bân cũng làm bộ ngã xuống, lảo đảo tránh né tấm thép. Mày cút đi! Chu Duy giống to hơn. Nhưng tấm thép đã xuống tới. Ầm! À! Hai chân của Chu Duy, chân trái của cán bộ chính phủ huyện và tay phải của Tôn Tổng đều bị tấm thép làm nát ra giống như thịt bầm. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1384. Toàn bộ tàn. Tấm thép rơi xuống mặt đa. Không khí dường như đọng lại trong nháy mắt. Tất cả đều tính lại xuống. Chu Duy, Tôn Tổng ba người nhìn tấm thép rơi trên mặt đất, ngừng thở ngây dại. Ngay lúc cánh tay bàn chân bị dập nát, bọn họ thậm chí còn không cảm giác được. Chỉ sau khi cúi đầu nhìn, bọn họ mới kinh sợ kêu lên. Kêu thảm thiết. Trong đại viện truyền khắp tiếng kêu thảm thiết. Cát bụi gào thét trong cuồng phong cuồn cuộn nổi lên. Bốn phía tất cả đều là tay cụt chân cụt cùng máu me đầm đìa. Dường như là địa ngục, quả thật vô cùng thê thảm. À, tay của tôi. Người cứu mạng. Nhanh cứu chúng tôi. Mấy người của hơ u y e thành cương ngoài đại viện dơ quy quy u e choáng váng. Có một nữ khoa viên thậm chí còn che miệng nôn ra. Động tĩnh và tiếng kêu thảm bên này cũng hấp dẫn không ít dân chúng đi ngang qua. Đứng ngoài cửa nhìn vào trong, rất nhiều dân chúng cũng không nhìn được ói ra khi nhìn cảnh tượng này. Cánh tay cụt một nửa, toàn bộ mũi, hai cánh môi, hai chân bị đứt lìa. Cảnh tượng trước mắt đầy kinh khủng. Cứu Chu bí thư bọn họ đi. Ai ra? Tiêu rồi. Mau gọi xe cứu thương. Người của huyện Thành Cương đều la lên, có vài người sắc mặt trắng bệch lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, nhưng không ai dám vào cứu người. Còn có vật rơi. Không ai muốn đi theo vết chân của bọn họ. Rầm. Lại có một cây cờ lê rơi xuống. Đồng Học Bân nằm trên mặt đất nhìn tên cảnh sát bên kia một chút. Lại nhìn Chu Duy, Tôn Tổng mấy người trong lòng cũng tương đối thỏa mãn. Hắn không muốn giết chết người. Như vậy ngược lại không đạt được mục đích trừng trị bọn họ. Cũng quá đơn giản. Hiện tại 8 người này tất cả đều tàn phế. Mục đích của Đồng Học Bân cũng đơ năm tê được. Các người thiếu chút nữa làm cho vợ và đứa nhỏ của tôi chết, còn luôn mồm không thừa nhận cắn ngược chúng tôi. Tốt, tôi cho các người tàn phế cả đời, dùng nửa đời sau để suy nghĩ về hành động của các người ngà hôm nay. Đồng Học Bân nghĩ cái này rất công bằng. Bằng không, dưới tình huống huyện Thành Cương bọn họ hủy diệt chứng cứ thì Đồng Học Bân cũng chẳng có biện pháp làm gì được cả. Nếu không có nghiêm phạt thích đáng, bọn họ sau này sẽ không hối cải, chỉ tiếp tục trở thành bại hoại trong đội ngũ cán bộ. Thật ra Đồng Học Bân cũng đã cho bọn họ cơ hội. Nếu như có người đứng ra chỉ rõ là ai đẩy Tuệ Lan, nếu như bọn họ không hủy diệt chứng cứ, nếu như bọn họ không kêu gào với cán bộ của thành phố Phần Châu, nếu như lần này xảy ra chuyện bọn họ không làm ra hành động vì tính mạng bản thân mà hy sinh người khác, Đồng Học Bân cũng sẽ không ra tay độc ác như thế. Thế nhưng, Chu Duy kéo người cán bộ bên cạnh làm lá chắn. Hai người cảnh sát vì bỏ chạy mà đẩy ngã Đồng Học Bân. Đồng Học Bân đã hoàn toàn không còn hy vọng với đám người này, tự nhiên sẽ không lưu tình. Rất nhiều vật rơi vốn không phải rơi hướng bọn họ, bất quá đều bị Đồng Học Bân dùng sơ T.O.B. điều chỉnh lại. Vừa thay đổi phương hướng vừa gia tăng thêm lực, lúc này mới tạo thành tràng diện kinh khủng như vậy. Nhìn tám người hoặc khóc ngất hoặc kêu thảm thiết kia, đồng học Bân trong lòng cũng hết giận. Lúc này chỉ còn một mình hắn là không tổn thương. Đồng học Bân cũng đỡ mặt đất đứng lên. Chu Duy lại có thể không ngất, ôm cái đùi đã không còn nửa phần dưới của mình, đau đến nổi mồ hôi chảy ra, thấy chỉ có một mình đồng học Bân có thể cử động, Chu Duy không khỏi quát lớn. Cứu tôi đi. Đến lúc này rồi, Chu Duy vẫn là cái thái độ không hề hối cải, một tên thư ký, sau khi thiếu chút nữa hại chết vợ con đồng học Bân còn nạt nộ ra lệnh. Nhặt lấy chân của tôi. Nhanh lên. Hắn không ngốc, biết với trình độ y học hiện nay, chỉ cần đem phần bị đứt lìa ra khâu lại kịp lúc, thì vẫn có hy vọng hồi phục rất lớn. Còn ồn ào, còn nạt nộ bảo tôi cứu người. Mà là cái thái độ này. Đồng học Bân lại một lần nữa bị người của huyện Thành Cương làm cho buồn bực. Lúc đó Tuệ Lan bị các người đẩy ngã, sao không thấy các người đi cứu người. Chỉ lo bản thân bỏ chạy. Cuối cùng vẫn là người của thành phố Phần Châu cứu vợ của tôi đưa tới bệnh viện. Các người không chỉ thiếu chút hại chết vợ tôi, cuối cùng ngay cả hỗ trợ cũng không có. Bây giờ còn muốn tôi cứu người. Còn gào thét nạt nộ với tôi. Ha ha. Anh đang giỡn chơi với tôi hả? Cứu anh. Được. Tôi sẽ cứu anh. Đồng học Bân thật sự đi cứu người, bất quá biểu tình của hắn vội vội vàng vàng, bước chân cũng không ổn, lảo đảo đi tới trước mặt Chu Duy. Chu Duy kêu lên. Nhanh. Tới tới. Đồng học Bân cúi đầu muốn kéo hắn ra. Nhưng đúng lúc này, hai chân của đồng học Bân tự vấp, bước chân ngã xuống. Không cẩn thận giẫm lên chân của Chu Duy, không phải là chỗ đùi trên chân hắn, mà là phần chân đã bị chặt lìa ra, bẹp một tiếng, phần da thịt và phần xương không rõ ràng ở mặt ngoài đã bị đồng học Bân giẫm nát. Đúng vậy, là giẫm nát, chân đều thay đổi hình dạng, máu và thịt tất cả đều trở nên bầy nhầy. Phải biết rằng y học hiện nay tuy phát triển, nhưng cũng có cực hạn, bác sĩ ngoại khoa đúng là có thể khâu lại một khúc chân mới đứt lìa. Nhưng tuyệt đối không cách nào cứu được cho phần chân bị nát bấy cả. Đồng học Bân giấm như vậy giống như giấm nát hy vọng của Chu Duy. Chu Duy thấy được con mắt đỏ lên. A, anh làm gì thế? Chân của tôi. Chân của tôi. Xin lỗi, đứng không vững. Đồng học Bân ngoài miệng xin lỗi, nhưng trong giọng đã có ý giận, cúi đầu đỡ lấy hắn. Lại có một vật rơi xuống, kết quả rất là trùng hợp, đồng học Bân kéo chân của hắn ra, nhưng hai chân đột nhiên trượt ngã, tụt tay ra, chân trái của Chu Duy rơi xuống đất, kết quả là đúng ngay tầm rơi của vật liệu. Bút một tiếng, máu tươi lại tung tóe, chân trái của hắn ta bây giờ cũng thành thịt nát. À, Chu Duy quay lại chửi ầm lên với đồng học Bân. Thằng chó đẻ. Tức giận công tâm, mất máu quá nhiều, đau đớn khó nhịn, Chu Duy chửi xong liền ngất đi. Người bên ngoài cũng đều thấy được, bất quá bọn họ đều cho rằng đồng học Bân không phải cố ý, không có biện pháp, tràng diện thê thảm như vậy, nguy cơ không ngừng, tố chất tâm lý cho dù tốt cũng không thể bình tĩnh nổi, loại thời điểm này run tay run chân là khó tránh khỏi, giữ mạng mới là then chốt, hai chân không còn thì không còn. Cho nên vừa thấy Chu Duy không chỉ gào thét kêu đồng học Bân cứu hắn, cuối cùng thậm chí còn chửi người ta, trong lòng mọi người cũng cảm thấy kinh tởm. Chu Duy, người ta có ý tốt cứu anh mà anh lại nạt nộ người ta thiếu nợ anh hả? Loại người gì vậy? Ngay cả người của huyện Thành Cương đều không thể nhìn được, biết Chu Bí Thư là bị đau đến điên rồi, trong lòng đã không còn suy nghĩ, tất cả đều là hiện ra một mặt ti tiện nhất của nhân tính. Lúc này mới có thể thấy rõ được con người. Với loại người như Chu Duy, đừng nói là người không liên quan, mà ngay cả mấy người khoa viên bên ngoài cũng không muốn đi cứu hắn. Nhưng đồng học Bân không có. Đồng học Bân kéo Chu Duy đến cửa lớn. Người của huyện Thành Cương đều kinh ngạc nhìn đồng học Bân, nghĩ hắn quá tốt. Vợ bị Chu Duy bọn họ đẩy ngã suýt chết. Chu Duy kêu gào hắn đi cứu mình mà còn kêu gào hung ác như vậy. Nếu như người khác khẳng định đã sớm bỏ lại hắn, nhưng đồng học Bân còn có thể buông ăn oán đi cứu người. Lúc này mới gọi là cán bộ. Lúc này mới gọi là đảng viên. Mọi người nhất thời thổn thức không ngớt, thấy đã không còn vật rơi, nguy hiểm cũng không lớn, khoa viên huyện Thành Cương cũng nhanh chóng đi hỗ trợ. Nhanh giúp một tay. Cầm máu. Ai có khăn giấy? Xe cứu thương sao còn chưa tới? Bên trong còn có người. Trước cứu người ở bên trong. Đồng Học Bân ở hiện trường chỉ huy, ở đây là hắn cấp bậc cao nhất. Nhưng bọn họ không biết Đồng Học Bân thằng nhãi này sao có thể cao thượng như vậy, tính cách có thù tất báo của hắn rất có tiếng trong thể chế, sở dĩ đem Chu Duy cứu ra, đó là Đồng Học Bân sợ hắn ta bởi vì mất máu quá nhiều mà chết, như vậy mình chặt đứt hai chân hắn, nghiền nát đùi hắn cũng không có ý nghĩa. Hắn muốn giết chết một người thì quá đơn giản, căn bản là không cần cố sức như thế, lấy đạo của người trả lại cho người. Làm như vậy hoàn toàn là xuất phát từ nghiêm phạt và trả thù. Đồng Học Bân cũng không muốn hắn ta chết. Hắn muốn đám người Chu Duy nửa đời sau đều sống trong bóng ma. Hắn cho rằng đây mới là nghiêm phạt tốt nhất và lớn nhất đối với bọn họ. Kết quả là Đồng Học Bân lại quay về đi cứu người. Gió đã nhỏ, cát bụi cũng dần dần rút đi. Rất nhiều người đều sợ nguy hiểm, không dám đi sâu vào bên trong. Nhưng Đồng Học Bân dám. Hắn thừa dịp bão cát còn một mình tiến vào, nhân cơ hội loạn mà làm nát cánh tay lỗ tai. Đương nhiên, hắn không dùng giày, mà dùng tảng đá đập nát dưới tác dụng của sơ T.O.B, muốn một lần nữa hồi phục. Đồng Học Bân sao có thể cho bọn họ cơ hội này, hoàn toàn chặt đứt hy vọng cuối cùng của bọn họ, một chút dư địa cũng không cho bọn họ. Một lát sau, người được cứu ra. Đồng Học Bân ra sức nhất. Một người cứu ra 5 người. 3 người còn lại là khoa viên huyện Thành Cương và một ít dân chúng lá gan lớn thấy việc nghĩa hăng hái làm đem người lôi ra đều mệt không nhẹ, thở gấp liên tục. Bên trong thể lực thật ra chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu là bị dọa, bởi vì hình dạng của 8 người thật sự có chút thảm. Băng bó lại. Vết thương được xử lý đơn giản. 7 người của huyện Thành Cương và tôn tổng của công ty kiến trúc đều coi như là bảo vệ được cái mạng. Mấy người khoa viên lòng còn sợ hãi ngồi xuống đất, nhìn mấy người cán bộ Chu Duy dẫn đầu, có 2 người lại không được chạy ra một bên ới vài cái. Không chân thì có không chân, không đùi thì có không đùi, không tay cũng có không tay. 8 người tất cả đều tàn. Mấy người khoa viên đều biết, đám người Chu Duy tôn tổng đời này coi như xong, đừng nói không có khả năng giữ được công tác, kiếp này cho dù sinh hoạt bình thường cũng không quá hiện thực. Nhất là Chu Duy và mấy người cảnh sát bị thương nặng, nếu như không ai chăm sóc, sinh hoạt phòng chừng cũng không có thể tự gánh vác. Chỉ có Đồng Học Bân không có việc gì. Chỉ có Đồng Học Bân một người bình yên vô sự. Dân chúng không rõ ràng lắm, nhưng mấy người khoa viên của huyện Thành Cương đều lý giải một ít nội tình thấy đến đây, mấy người cũng kinh hồn khiếp đảm. Chuyện lần này quá trùng hợp. Vợ của Đồng Học Bân vừa bởi vì vật rơi gặp chuyện không may. Đám người Chu Duy trong nháy mắt cũng bởi vì vật rơi đã xảy ra chuyện. Cái này chẳng lẽ là báo ứng? Nghiêm phạt của ông trời đối với bọn họ. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1385. Huyện Thành Cương kinh sợ. Buổi chiều. Huyện Thành Cương. Còn chưa đến giờ ra về, điện thoại phòng làm việc của huyện trưởng Lý Chí Tân vang lên. Lý Chí Tân đang gõ bàn suy nghĩ chuyện tình, tay phải bưng một ly trà nhàn nhã uống, lo lắng nên xử lý Tạ Tuệ Lan và của Đồng Học Bân như thế nào. Hai người này thật sự khiến cho gã căm tức, nhất là tên phó huyện trưởng họ Đồng trước đó nhận được tin tức. Tên họ Đồng lôi kéo Chu Duy bọn họ đi đại viện huyện ủy mới tìm chứng cứ, Lý Chí Tân trên mặt rất lãnh đạm, nếu như bọn họ không tiếp tục theo đuổi là tốt nhất, nhưng bây giờ xem ra là không có khả năng, vậy chỉ có thể cương quyết một chút, không được thì tìm chút phiền phức cho họ Tạ và tên họ Đồng kia, vướng bận duy nhất cũng là thân phận phó thị trưởng của họ Tạ có chút khó làm, bất quá cũng không sao, ai kêu bọn họ không biết tốt xấu. Dù sao cũng là một phó thị trưởng của thành phố bên ngoài, tay có dài cũng vươn không tới huyện Thành Cương bọn họ. Lý Chí Tân cho rằng mình đã quyết định bọn họ. Cương quyết. Đây là thủ đoạn công tác cho tới nay của gã. Sau khi phục hồi tinh thần lại, Lý Chí Tân mới phát hiện điện thoại đã vang lên nửa ngày, vừa nhìn dãy số, đưa tay tiếp máy. Alo, tôi Lý Chí Tân. Lý huyện trưởng. Đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Chu bí thư bọn họ đã xảy ra chuyện. Cậu nói chậm một chút. Nói rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Lý Chí Tân nhíu nhíu mày. Người đầu kia của điện thoại cuống quýt nói. Nửa giờ trước Chu bí thư Vương chủ nhiệm bọn họ và đồng huyện trưởng cùng đi tới đại viện huyện ủy mới. Không bao lâu thì xảy ra ngoài ý muốn. Trên lầu lại có thể lại có vật liệu thi công rơi xuống. Bị gió thổi xuống. Lúc này càng nhiều. Ngay cả thép tấm đều có. Rất nhiều. Chu bí thư bọn họ cũng không né tránh được. Vương chủ nhiệm Lý cục trưởng còn có tôn tổng của công ty kiến trúc đều bị đập trúng. Hai người cảnh sát giữ cửa cũng vậy. Lý Chí Tân tức giận nói. Không phải đã đem vật liệu thi công cố định lại rồi sao? Có cố định lại. Người nọ rất nhanh nói. Tôn tổng tự mình giám sát công tác cố định trên lầu. Buộc rất nhiều dây. Nhưng vẫn bị gió thổi xuống. Ngày hôm nay gió quá lớn. Người đâu? Thế nào? Đã đưa tới bệnh viện. Tôi hỏi cậu rốt cuộc bị thương thành cái dạng gì? Hai người cảnh sát chân đều bị đập nát, Chu bí thư bị thép tấm chặt đứt hai đùi. Những người khác, tôi không nhìn kỹ, quá thảm. Lý Chí Tân nghe mà ngây ra. Cậu nói lại một lần nữa. Cho tôi. Tàn, đều tàn hết, hiện trường tất cả đều là tay chân đứt lìa, quá dọa người. Tất cả mọi người không tránh khỏi. Có người gặp nạn hay không? Vạn hạnh là không chết người. Đều còn sống, may mắn tránh khỏi. Có một người, là đồng học bân của huyện Trinh Thủy không bị gì. Hắn cái gì cũng không có. Quá trùng hợp. Tất cả cái này đều quá trùng hợp. Lý Chí Tân nhạy cảm phát giác không thích hợp bên trong. Gã cũng suy nghĩ như mọi người. Vì sao cảnh tượng bọn họ và Tạ Tuệ Lan trải qua buổi chiều 2 giờ sau thì một lần nữa tái diễn. Thậm chí ngay cả nhân vật đều như nhau. Vẫn là những cán bộ này. Chỉ bất quá Tạ Tuệ Lan đổi thành đồng học bân. Lần trước là Tạ Tuệ Lan bị thương. Lần này là người của huyện Thành Cương bọn họ bị thương. Sao có thể có chuyện như thế? Lý huyện trưởng. Ngài xem. Người kia hỏi. Tôi lập tức đến. Lý Chí Tân phẫn nộ nói. Phong tỏa hiện trường. Tạo tuyến cảnh giới. Bất luận kẻ nào đều không cho phép ra vào. Chuyện này không thích hợp. Ê, thật đúng là ngoài ý muốn, hơn nữa đồng huyện trưởng còn cứu phần lớn người. Cứu người có tác dụng gì? Tôi bảo cậu làm gì thì cậu làm cái đó. Nhiều lời vô ích như vậy làm gì? Tôi đã biết. Người nọ biết Lý huyện trưởng nổi nóng cũng không dám nhiều lời. Đồng dạng điện thoại cũng gọi vào cho các phòng ban và các lãnh đạo huyện khác. Chuyện lớn như vậy khẳng định là không giấu riêng được. Trong lúc nhất thời mọi người đều nghe nói thảm kịch lần này. Bệnh viện. Người bị thương đều được đưa tới. Đồng học bân không theo bọn họ đi phòng cấp cứu. Hắn không ở lại, quay người lên lầu đi bộ đến phòng bệnh của vợ. Trong hành lang. Liêu Nhất Sơn và cán bộ của thành phố Phần Châu đều ở bên ngoài. Đồng huyện trưởng. Đồng huyện trưởng ngài đã trở về. Vừa rồi đại viện huyện ủy mới. Bọn họ hiển nhiên cũng là vừa nghe nói chuyện này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá kinh ngạc đồng thời trong lòng cũng vui sướng không gì sánh được. Không nói cái khác quá giải hận cuối cùng cũng là áp giả áp báo. Sự cố lần này bọn họ không biết là vì sao tạo thành cũng không dự định biết. Dù sao đồng học bân đã từng ở thành phố Phần Châu làm ra nhiều chuyện không cách nào giải thích, bọn họ cũng đều quen rồi, bọn họ chỉ biết là người đắc tội đồng học bân khẳng định sẽ không may. Thậm chí có vài phương pháp không may căn bản không thể tìm hiểu rõ ràng. Cái này cũng là nguyên nhân ôn thần sở dĩ được xưng là ôn thần. Giống như sự cố lần này điển hình cũng là tác phong nợ máu trả bằng máu trước sau như một của ôn thần. Thủ đoạn của ôn thần cho tới bây giờ không ai có thể mô phỏng theo. Tuệ Lan đâu? Ở bên trong, vừa tỉnh dậy. Được. Tôi vào xem. Mở cửa, Đồng Học Bân vào phòng bệnh, trở tay khép cửa lại. Bên trong chỉ có Tạ Tuệ Lan một người, nằm ở trên giường bệnh nhìn về phía cửa. Trở về. Đồng Học Bân ừ một tiếng, nhanh chóng ngồi qua sờ sờ tay nàng. Cảm giác thế nào? Khá hơn chút nào không? Khó chịu chỗ nào? Tạ Tuệ Lan miễn cưỡng cười cười. Bụng. Tốt hơn nhiều, không có gì cũng là mệt. Không có sức. Đồng Học Bân nói. Không sao, ngày mai hẳn là có thể hồi phục lại. Bên ngoài. Rất loạn, xảy ra. Chuyện gì? Đồng Học Bân nói. Lúc em ngủ, đại viện huyện ủy mới lại có vật liệu thi công bị thổi xuống. Lúc đó anh đang đứng dưới lầu cùng đám người đẩy em. Kết quả mấy người đó đều tàn phế. Hai đùi Chu Duy không còn. Ông chủ công ty kiến trúc họ Tôn bị chặt đứt một chân. Hai người của cục quy hoạch, một người không còn lỗ tai và vai, một người không có mũi và môi. Hai người chính phủ huyện, một người bị thương xương cổ liệt cả đời, một người đứt tay. Ừ, còn có hai người cảnh sát đi hiện trường hủy diệt chứng cứ cũng đều bị nát nửa người dưới. Tạ Tuệ Lan nhìn nhìn hắn. Anh! Giở trò phiền. Đồng Học Bân nở nụ cười, không nói rõ. Bọn họ là ác giả ác báo, ông trời đều nhìn không được. Tạ Tuệ Lan mỉm cười cầm tay hắn. Làm loại sự tình này vẫn là điểm mạnh của ông xã nhỏ. Đồng Học Bân ừ một cái. Bảy người ngay lúc đó, sáu người đã bị phế. Cái khẩu khí này chúng ta cũng coi như ra. Bất quá khẳng định còn chưa xong. Yên tâm, anh chưa quên một người lớn nhất đâu, Lý Chí Tân. Ừ, trước để cho hắn yên vài ngày đi. Anh còn chưa nghĩ ra nên đối phó hắn như thế nào. Chủ yếu là do hắn trực tiếp quay về đại viện huyện ủy cũ, lúc đó không ở tại hiện trường. Tạ Tuệ Lan nhắc nhở nói. Chính anh. Chú ý chút. Đồng Học Bân gật đầu. Anh rõ ràng, anh làm việc em còn lo lắng sao? Bọn họ tra không được anh đâu, hơn nữa căn bản cũng không có gì có thể tra. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1386. Mắng. Trạng vạng. Trời tối sầm. Cuồng phong rốt cuộc cũng chịu ngậm miệng. Ngoài phòng bệnh của Tuệ Lan, Đồng Học Bân và Liêu Nhất Sân mới vừa vào thăm bệnh đẩy cửa đi ra, mấy người của thành phố Phần Châu còn ở bên ngoài. Đồng Học Bân nói. Chưa ăn cơm à? Không có gì đâu đồng huyện trưởng, chúng tôi không đói. Một cán bộ nói. Bận việc cả ngày sao không đói, chỗ này có tôi rồi, tất cả mọi người quay về đi. Đồng Học Bân nói. Liêu Nhất Dân cũng nói. Chúng ta ở chỗ này cũng không giúp được gì, đi thôi, chúng ta ăn cơm trước. Đồng Học Bân nói với mọi người. Ngày hôm nay cảm ơn một người đều khổ cực. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp. Vừa rồi tôi có giao lưu với Tuệ Lan một chút. Cô ấy phải nghỉ dưỡng mấy ngày nay cũng không cách nào đi điều tra nghiên cứu cái gì. Ý của Tuệ Lan cũng là muốn cho mọi người về trước. Liêu cục trưởng cũng biết, bất quá ý của tôi là Tuệ Lan cùng về với mọi người. Chuyện vé máy bay không cần mọi người quan tâm. Một hồi tôi gọi điện thoại an bài cho mọi người, hẳn là chuyến bay của buổi sáng ngày mai. Mọi người trở về ngủ một giấc nghỉ ngơi cho khỏe. Sáng hôm sau xuất phát quay về thành phố Phần Châu. Liêu Nhất Dân nhìn về phía hắn. Ngài cùng đi với chúng tôi chứ? Đồng Học Bân nói. Tôi cùng ở đây còn có chút việc, tạm thời không đi. Tuệ Lan dọc theo đường đi phiền phức các người chiếu cố, cảm ơn. Lý Chí Tân còn chưa có thu thập. Thù của Đồng Học Bân cũng không báo xong, đương nhiên sẽ không đi. Đều là đương nhiên, cái này ngài còn khách khí cái gì? Liêu Nhất Dân nói. Bữa cơm tối nay và chỗ dừng chân cũng coi như của tôi. Đồng Học Bân nói. Không cần huyện Thành Cương an bài cho các người. Các người tìm một khách sạn đi. Không lâu sau. Liêu Nhất Dân mang theo người rời khỏi. Đồng Học Bân lập tức gọi điện thoại đặt vé máy bay. Trong lòng hắn cũng là có lo lắng của riêng mình. Thứ nhất là không muốn Tuệ Lan ở chỗ này dưỡng thương. Dù sao bên này điều kiện chữa bệnh cũng có hạn. Thứ hai, tàn phế nhiều người như vậy, Đồng Học Bân cũng sợ người của huyện Thành Cương tìm phiền toái, Lẽ ra loại sự tình này là không có khả năng. Nhưng mặt của huyện Thành Cương đã khiến cho Đồng Học Bân hoàn toàn thất vọng rồi. Một người lãnh đạo huyện còn đáng khinh hơn so với một tên tội phạm. Bọn họ làm ra cái gì Đồng Học Bân cũng sẽ không ngoài ý muốn. Vẫn là bảo hiểm một chút thì tốt hơn. Vì vậy thẳng thắn khiến cho người của thành phố Phần Châu nhanh chóng trở về. Đều làm tốt. Một người y tá vừa lúc đi ngang qua hành lang. Đồng Học Bân gọi cô ấy lại. Cán bộ bị thương thế nào? Chuyện xảy ra đã 2-3 giờ, Đồng Học Bân vẫn chưa có hỏi qua tình trạng của đám người kia. Y tá thở dài, nói. Rất nghiêm trọng, mạng coi như cứu về. Nhưng nửa đời sau thì đều là bị thương nghiêm trọng. Phần bị gãy cũng không thể nối lại được. Có nguy hiểm tính mạng không? Đưa tới đúng lúc, tạm thời không có. Đồng Học Bân à một tiếng cho cô ấy đi. Y tá vừa quay người lại, reng reng reng, điện thoại của Đồng Học Bân vang lên. Là dãy số của Khương Phương Phương. Alo, Khương huyện trưởng. Bên tôi vừa nghe nói chuyện gì xảy ra. À, gió thổi vật liệu thi công rơi xuống, bị thương không ít người. Cậu có bị thương không? Tôi không sao. Vậy là tốt rồi. Vợ cậu đâu? Không có đại sự gì, chờ dàn xếp xong cô ấy thì tôi trở về. Không cần sốt ruột. Cứ ở cùng vợ cậu trước đi, xử lý tốt chuyện bên kia rồi nói. Được, cảm ơn Khương huyện trưởng lo lắng, vợ của tôi cũng bảo tôi cảm ơn ngài một tiếng. Lời này Tuệ Lan hiển nhiên chưa nói qua, bất quá, vẫn phải nên nói. Buông điện thoại di động, Đồng Học Bân nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa phòng bệnh ra nhìn, thấy Tuệ Lan đang ngủ, không quấy rối cô ấy nghỉ ngơi, mà là cẩn thận đóng cửa lại, lên lầu đi đến hướng phòng giám hộ. Lãnh đạo huyện và cán bộ của huyện Thành Cương đã tới thăm bệnh, hiện tại đều đi không khác biệt lắm, Đồng Học Bân cũng không tiến vào trong, mà là ở bên ngoài nhìn thoáng qua 7-8 người nằm trên giường, hầu như tất cả mọi người đều đã làm phẫu thuật. Hiện tại hoàn toàn trong trạng thái hôn mê, có thể cũng là do gây mê toàn thân, đều nhắm hai mắt. Về phần Chu Duy và một cán bộ bị thương khác thì Đồng Học Bân không thấy, phỏng chừng là nằm trong phòng giám hộ khác. Sớm biết như vậy lúc trước làm gì? Đồng Học Bân đối với bọn họ một chút đồng tình cũng không có, các người đã có ý niệm hại chết người trong đầu, vậy phải có giác ngộ bị người hại chết. Bên ngoài có hai người cán bộ của huyện Thành Cương. Đồng Học Bân chưa thấy qua bọn họ, bất quá bọn họ hình như nhận thức Đồng Học Bân, thấy hắn thì hai người liền nhìn thẳng hắn, ánh mắt có chút lạnh lùng. Người thế nào? Tới đều đã tới, Đồng Học Bân tự nhiên muốn hỏi một câu. Bên trong một người cán bộ lạnh lẽo nói với hắn tiếng đều ổn định, rồi không nói cái gì. Đồng Học Bân nhíu mày nhìn hai người này, các người đây là cái thái độ gì? Sau khi hại vợ tôi bị thương các người còn lên mặt với tôi. Người của các người bị thương các người vẫn tiếp tục lên mặt với tôi. Phải biết rằng theo mọi người xem ra, lúc đó chính là Đồng Học Bân đem người cứu ra. Không ngờ rằng đám người này vẫn là cái đức hạnh kia. Còn nhìn chằm chằm mình. Mẹ nó. Hai thằng cán bộ ngay cả khoa viên còn chưa tính. Còn bố láo với tôi. Đồng Học Bân từ sau khi tới huyện Thành Cương đã không nhận được mặt cười nào. Bọn họ hình như thấy ai đều không vừa mắt vậy. Lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân gấp. Một người trung niên đi tới, hình như cũng là một lãnh đạo của huyện Thành Cương. Vương huyện trưởng. Vương huyện trưởng ngài đã tới. Hai cán bộ đứng lên rất khách khí. Đồng Học Bân nhìn hắn, Vương huyện trưởng. Phó tổng chỉ huy công trình. Phó huyện trưởng phân công quản lý. Vương phó huyện trưởng buổi chiều đi ra ngoài làm việc, vừa gấp trở về. Chu bí thư bọn họ đâu? Người đâu? Một cán bộ thở dài, chỉ phòng giám hộ. Lão Lý lão Chu ở bên trong, Chu bí thư bọn họ ở phòng giám hộ trên lầu. Vương phó huyện trưởng vội vàng nhìn vào trong, dù đã nghe nói tình huống đại khái bên này. Khi thấy mấy người thiếu tay gãy chân nằm hôn mê bất tỉnh, ông ta vẫn không nhịn được đen mặt. Ông ta là phó huyện trưởng phân công quản lý lãnh vực này. Trong những người này rất nhiều người đều là bộ hạ của ông ta. Bọn họ như vậy đừng nói sau này công tác, tình huống không tốt sẽ là liệt cả đời. Vương phó huyện trưởng rất đau lòng, vô luận là trên tình cảm hay là trên chính trị, ông ta đều không hy vọng những người này gặp chuyện không may, người của mình xuống ngựa thay tới một nhóm mới, ai biết là người của ai. Chu bí thư bên kia cũng vậy, lúc trước vì làm tốt quan hệ với Lý huyện trưởng mà Vương phó huyện trưởng đã tố không ít tiền vốn trên người của Chu bí thư. Như thế rất tốt. Bị thương nặng như vậy giống như đặt một dấu chấm tròn lớn cho sinh mệnh chính trị của bọn họ. Vương huyện trưởng gặp mặt bất ngờ cũng đã gặp đồng học Bân, nhìn ông ta một cái cũng chào hỏi. Theo cấp bậc mà nói hai người đều là như nhau, bất quá đồng học Bân thường vụ phó huyện trưởng về mặt chức quyền và chức vụ hiển nhiên cao hơn so với vương phó huyện trưởng, nhưng vương phó huyện trưởng này có thể là đang nổi nóng, cũng có thể là còn mang thù đồng học Bân lần kia đánh thôn dân bọn họ mắng cảnh sát bọn họ. Sau khi nhìn về phía đồng học Bân, vương phó huyện trưởng lại có thể trừng mắt phát hỏa. Buổi chiều đã thiếu chút chết người. Ai cho cậu còn đi đại viện huyện ủy mới? Hả? Cậu không biết chỗ đó nguy hiểm sao? Còn cho người nhiều như vậy đều cùng đi với cậu. Chính cậu nhìn cậu làm hại bao nhiêu người đi. Má nó! Muốn chết! Đồng học Bân vừa nghe liền bảo chỉ vào mũi ông ta mắng. Còn con mẹ nó nói tôi. Ông là ai thế hả? Các người không làm được chuẩn bị tốt, không cố định được vật liệu thi công, thiếu chút nữa hại chết vợ tôi. Còn thiếu chút hại chết người một nhà của các người. Ông còn đem trách nhiệm toàn bộ đổ cho tôi. Ông đẩy thật sạch sẽ. Con mẹ ông thử ồn ào với tôi một lần nữa thử xem. Vương phó huyện trưởng cả giận nói. Tôi ồn ào với cậu thì làm sao? Cậu còn mắng chửi người. Tôi con mẹ nó mắng cũng là ông. Đồng học Bân tức giận nói. Tôi nhìn các người một lần, nhìn các người hai lần. Các người còn năm lần bảy lượt lên mặt với tôi. Con bà nó. Vợ tôi thiếu chút nữa bị người của các người hại chết. Lúc đó ông ở đâu nhi? Bây giờ còn chạy đến ồn ào với tôi. Ồn cái con gái mẹ nhà ông đấy. Tôi buổi chiều ở bên ngoài làm việc. Cậu. Vợ tôi xảy ra chuyện lớn như vậy. Đứa nhỏ đều thiếu chút nữa không còn. Tôi làm chồng không có quyền lợi đi hiện trường nhìn một cái sao. Mẹ kiếp. Ý của ông là vợ tôi chết thì chết. Các người nói là ngoài ý muốn, nhất định phải là ngoài ý muốn. Các người nói không có đẩy người sẽ không có đẩy người. Tôi ngay cả quyền lợi đi nhìn cũng không có. Dơ quy quy e cơ hơ con bà nhà ông. Với cái trình độ như ông còn là phó huyện trưởng à? Ông làm sao đi lên hả? Đồng học Bân chỉ vào thẳng mặt ông ta mắng. Họ Vương kia, ông muốn nói như vậy ngày hôm nay tôi thật đúng là phải nói với ông. Người xung quanh càng vây càng nhiều. Bác sĩ, y tá và bệnh nhân đều đi ra nhìn. Đồng học Bân có mồm mép gì căn bản là không để cho họ Vương có cơ hội nói tiếp. Mọi người cũng đều nghe được đấy. Họ Vương ông cũng đừng trách tôi ngày hôm nay mắng chửi người. Là ông tự mình thiếu mắng. Ông có thể tự mình hỏi một chút những người này phần lớn đều là ai cứu về. Lúc đó không ai đi tới. Là tôi đem người từ bên trong lôi ra. Bọn họ lúc này mới có thể đưa đến bệnh viện đúng lúc, băng bó vết thương đúng lúc. Tôi êm đẹp đến đây thăm bệnh hỏi tình huống một chút. Hiện tại hai tên cán bộ các người còn làm mặt đen với tôi. Sau đó ông mở đầu thì gào giống với tôi. Tôi giống con mẹ ông đấy. Thật nhiều bệnh nhân vừa nghe cũng đều nói nhỏ lên. Mấy người bác sĩ và y tá cũng hiểu được vương huyện trưởng có chút không được. Không nói đồng học Bân cứu người, nói thân phận của người ta cũng là thường vụ phó huyện trưởng. Ông cũng thật là, ông có tức giận thì cũng không nên ồn ào với người ta, thật sự là có chút không phân tốt xấu quá đáng. Vương phó huyện trưởng vừa nhìn ánh mắt của người bên ngoài cũng phát hỏa. Đồng học Bân không đợi ông ta nói. Kiên trì của con người đều có hạn. Ông đừng nói lời vô ích với tôi. Lần trước tôi và Khương huyện trưởng bị thôn dân của các người chặn đường bên ngoài. Bên trong cụ thể là chuyện gì trong lòng ông hẳn là rõ ràng. Tôi không nợ các người. Ai cũng không nợ các người cái gì. Đừng con mẹ nó lên mặt với tôi. Muốn lên mặt cũng là tôi lên mặt với các người. Tôi hiện tại nói rõ ràng cho ông biết. Chuyện này còn chưa xong đâu. Chuyện vợ tôi buổi chiều bị người đẩy ngã tôi còn chưa đòi được công đạo với các người. Đừng có gấp. Tôi còn có thời gian. Tôi hy vọng các người cũng đều chuẩn bị thời gian đi. Ừ một tiếng đồng học Bân nói. Cuối cùng xin khuyên ông một câu. Nếu như bản thân ông không coi mình là người. Người khác cũng sẽ không coi ông là người đâu. Vương phó huyện trưởng bị mắng đến nổi cả mặt đều đỏ. Bên kia, lãnh đạo bệnh viện đều bị kinh động. Bọn họ đều là người của huyện Thành Cương. Tự nhiên cũng thiên hướng về vương phó huyện trưởng một ít. Vừa nhìn vương phó huyện trưởng rõ ràng mắng không lại đồng huyện trưởng. Mấy người đều nhanh chóng đến đây can ngăn. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1387. Thân thiết. Bầu trời tối đen. Nhưng trong bệnh viện vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều người còn chưa đi ngủ, mà ngủ rồi thì trên cơ bản cũng bị đánh thức. Không ít người đều theo âm thanh nhìn đến đây, lãnh đạo mắng nhau, cái này đúng là hiếm thấy. Bệnh nhân đều nghỉ ngơi rồi. Hai vị lãnh đạo, xin bớt giận. Đúng vậy, hai ngài xin bớt giận. Tiểu Lưu, mau rót ly nước cho hai vị lãnh đạo đi. Lãnh đạo của bệnh viện lập tức đi ba phải, y tá cũng lập tức đi lấy nước. Sau khi mắng xong, đồng học Bân cũng thoải mái một chút. Đám người của huyện Thành Cương quả thật là không biết xấu hổ. Bạn không nói bọn họ thì bọn họ còn tưởng rằng bạn dễ ăn hiếp. Chừng mắt dựng mũi ngày hôm nay đồng học Bân gặp không ít. Nhưng bọn họ chọn sai đối tượng rồi. Nên chừng mắt hẳn là đồng học Bân hắn mới đúng. Thiếu chút nữa hại chết vợ và đứa nhỏ của hắn. Mà bọn họ đến bây giờ còn chưa nói được một câu xin lỗi. Còn sống chết không thừa nhận cắn ngược lại rằng là trách nhiệm của tụi Lan. Đến cuối cùng người của huyện Thành Cương còn hùng hồn trở mặt với đồng học Bân. Kết quả của đám người Chu Duy vẫn không cho bọn họ được bài học. Vậy ngày mai anh em sẽ cho các người một bài học cả đời các người không bao giờ quên. Trong nháy mắt đồng học Bân đã có chủ ý thu thập bọn họ. Viện trưởng, nước tới nước tới. Y tá cầm ly nước đi tới. Đưa tôi làm gì? Viện trưởng lập tức nói. Cho hai vị lãnh đạo. Vương phó huyện trưởng khoác tay chặn lại. Đồng học Bân cũng không muốn uống nước cái gì chứ. Với cái loại như huyện Thành Cương, đồng học Bân cho dù mắng bọn họ 3 ngày 3 đêm cũng có thể không uống một ngụm nước. Tràng diện căng thẳng. Đồng học Bân đang ngắm đá diện tự nhiên sẽ không ngừng. Vương phó huyện trưởng vì sĩ diện biết rõ mình mắng không lại người ta nhưng vẫn không đi. Lúc này, một người y tá từ xa đi tới. Viện trưởng, huyết áp của Chu thư ký bị tuột, bác sĩ Trương mời ngài đến nhơ hai nơ. Viện trưởng trao mày. Được. Vương phó huyện trưởng thì thân thiết nói. Cùng đi. Nhìn qua là quan tâm Chu bí thư, trên thực tế mọi người đều biết, vương phó huyện trưởng đây là muốn tìm một lối thoát, tránh rằng co với đồng huyện trưởng. Mọi người thấy rất rõ ràng vương phó huyện trưởng là không làm gì được, mồm mép của đồng học Bân không chỉ là mắng chửi rất ác, mắng chửi trên tất cả phương diện, hơn nữa ngữ tốc thật sự quá nhanh, căn bản là không cho vương phó huyện trưởng cơ hội để nói, vừa mở đầu liền mắng, đầu óc phản ứng rất nhanh. Vương phó huyện trưởng vừa nói cái gì đồng huyện trưởng liền có thể phản bác và mắng ngược, đừng nói là vương phó huyện trưởng, đổi thành người khác cũng mắng không lại hắn. Rất nhiều bệnh nhân và y tá đều nhìn đồng học Bân bằng cặp mắt dị dạng, cũng cực kỳ buồn bực, bọn họ chưa thấy qua một lãnh đạo nào cấp phó huyện lại có thể mắng người như thế. Đồng học Bân liếc nhìn vương phó huyện trưởng rời đi cũng không muốn ở đây, cuối cùng nhìn hai người cán bộ của huyện Thành Cương vừa rồi trợn mắt trợn mày với hắn, thấy hai người tránh né ánh mắt của hắn, đồng học Bân mới cất bước xuống lầu dưới cái nhìn đổ mồ hôi của mọi người. Dưới lầu, trong phòng bệnh, đẩy cửa đi vào, đồng học Bân thấy vợ tỉnh dậy, đang dựa trên giường. Sau khi thấy mình tiến vào, Tạ Tuệ Lan mới cười tủm tỉm nhìn về phía mình. Tỉnh. Ừ, vừa tỉnh. Vé máy bay anh đều đặt rồi, sáng sớm ngày mai em cùng đồng chí của thành phố Phần Châu cùng nhau trở về. Còn đem hành trình của Tạ tỷ anh quy định sẵn. Ha ha, đi, lần này nghe ông xã nhỏ của em, cảm giác tốt hơn. Nghe em nói chuyện có sức hơn, cảm giác khỏe lại một ít. Đồng học Bân ngồi bên giường. Tạ Tuệ Lan ừ một cái. Tốt hơn nhiều. Vậy được, anh còn sợ em không đi được máy bay. Đồng học Bân biết Tuệ Lan không có việc gì, mình đã sớm dùng xe ve xe khôi phục thương thế cho cô ấy, cần tính dưỡng chỉ còn lại thể lực và tinh thần, phỏng chừng đợi ngày mai Tuệ Lan tự mình xuống đất chạy bộ đều không vấn đề gì. Vừa rồi mắng chửi người. Tạ Tuệ Lan nở nụ cười. Đồng học Bân đổ mồ hôi. Sao em biết? Tạ Tuệ Lan cười nói. Giọng của tên nhóc anh, đừng nói tạ tỷ anh ở chỗ này, cũng là người trong phòng khách lầu một phòng chừng đều nghe thấy được, ha ha. Đồng học Bân không cho là đúng nói. Lại chọc anh vội vàng chào hỏi vương phó huyện trưởng gì đó, hắc, ồn ngược lại còn ồn ào với anh mắng không chết ồn thì thôi, anh coi như nhìn thấu đám người của huyện Thành Cương, thật sự là khí hậu một phương dưỡng người một phương, cái chỗ này đều dưỡng ra một đám khốn nạn, chờ em đi trước đã, sau khi em đi anh sẽ hoàn toàn cho bọn họ đau một hồi, ghi nhớ thật dài. Kiềm chế chút. Yên tâm, tôi có suy nghĩ. Ừ, lão Liêu bọn họ đâu? Anh cho bọn họ trở lại ăn nghỉ ngơi, Liêu cục trưởng bọn họ ngày hôm nay cũng bận đủ việc. Ai, người và người cũng không thể so sánh được, em xem người của em nhìn đám người huyện Thành Cương này, căn bản là không phải một trình độ, vùng khỉ ho có gáy ra điêu dân, anh rốt cuộc tin. Cũng không nghiêm trọng như vậy, tôi buổi chiều đi trường học điều tra nghiên cứu cũng tiếp xúc qua một ít, học sinh và giáo viên bên này vẫn rất thuần phác. Đó chính là thượng bất chính hạ tắc loạn. Có Lý Chí Tân cái loại lãnh đạo này. Đám cán bộ bên dưới cũng không tốt được chỗ nào. Ha ha, bọn họ chọc tên nhóc anh coi như xui tám kiếp. Cái câu nói của anh đã kích quá lớn. Cán bộ của huyện Thành Cương khẳng định vẫn là có chính trực. A, anh không phát hiện. Không nói, tạ tỷ anh đói bụng. Đồng học Bân lập tức ai một tiếng, vỗ trán nói. Xem anh kìa. Em còn chưa có ăn. Cơm của bệnh viện vẫn còn, anh còn giữ cho em, bằng không anh đi hâm nóng một chút. Tạ Tuệ Lan cười cười. Tạ tỷ anh muốn ăn thịt kho tàu. Đồng học Bân ừ một tiếng. Em có thể ăn sao? Thân thể vừa khỏe. Có thể ăn. Tạ Tuệ Lan ung dung duỗi lưng một cái, nằm ở đây cũng không biết là thật suy yếu hoặc giả suy yếu. Cho tạ tỷ anh một phần đi. Đồng học Bân tự nhiên không hai lời. Được, vậy em chờ. Hắn sau khi rời khỏi đây tìm người hỏi số điện thoại của mấy tiệm cơm gọi đi, nhưng mà người ta cũng không đưa, nói không có cái nghiệp vụ này. Đồng học Bân cũng không có cách, xuống lầu lên xe đến một tiệm cơm gần đây, nhìn xung quanh quá tệ, phỏng chừng không ăn được. Vì vậy tiếp tục lái xe, lái khoảng chừng 10 phút mới đến được một tiệm ăn miễn cưỡng thông qua, đi vào gọi một phần thịt kho tàu, một phần cơm và một ít rau xanh, chờ đồ ăn được rồi. Đồng học Bân sợ đồ ăn nửa đường bị nguội, nhanh chóng lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất trở về phòng bệnh. Đồng học Bân thở hồng hộc đẩy cửa đi vào. Đồ ăn tới, đồ ăn tới. Tạ Tuệ Lan mới từ phòng vệ sinh đi ra, chậm rãi đi về giường bệnh. Đồng học Bân vừa nhìn liền vội vàng buông đồ đi qua đỡ cô ấy. Em xem cái này vừa khỏi đã đi xuống đất sao, nhanh cẩn thận một chút, anh đỡ em. Ha ha, không có việc gì. Sao không có việc gì, chậm một chút. Đỡ vợ lên giường, đồng học Bân thở phào nhẹ nhõm, mới xoay người lại đem đồ ăn tới đặt trước mặt vợ. Thơm không? Thơm. Vậy nhanh ăn đi. Sao chậm như thế? Bọn họ không đưa cơm, anh đi ra ngoài mua. Tạ Tuệ Lan đưa tay muốn cầm đũa ăn, bất quá lại bị đồng học Bân ngăn cản. Hắn thậm chí ngay cả để cho vợ đụng tay ăn đều luyến tiếc. Ngồi xuống giường, cầm đũa gắp một miếng thịt đưa qua, đút cho cô ấy nhẹ nhàng thổi thổi. Ừ, ăn đi. Tạ Tuệ Lan mỉm cười, ưu nhã hé miệng cắn một mơ, y, e, gơ, tinh tế nhấm nuốt, cuối cùng khẽ ừ. Mùi vị cũng được. Ăn miếng cơm đi. Ừ. Há mồm, a. Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, y tá tiến vào đổi thuốc cho Tuệ Lan, thấy thế cũng hoảng sợ, vội nói. Sao lại ăn thịt kho quá nhiều mỡ, cái này không được. Đồng học Bân quay đầu lại nói. Không có việc gì. Tạ Tuệ Lan cười ha ha. Chỉ ăn hai miếng thôi, không ăn nhiều. Vậy cũng. Y tá vừa nhìn đồng học Bân, lời trong miệng cũng nuốt trở về, không tranh cãi với hắn. Vừa rồi đồng học Bân mắng chửi người âm thanh thật sự quá lớn, hầu như cả tòa nhà chính đều là tiếng mắng của hắn. Cô y tá cũng không muốn đi chọc hắn vào lúc này. Đổi thuốc, ăn. Tạ Tuệ Lan no rồi. Đồng học Bân nhìn mới tự mình ăn, đem thịt và cơm Tuệ Lan ăn còn thừa ăn hết, đều nguội rồi, bất quá cũng miễn cưỡng nuốt được. Tạ Tuệ Lan ngẩn ra. Anh chưa ăn à? Có sánh đâu ăn. Đồng học Bân vừa nói vừa ăn. 10 phút sau bụng của đồng học Bân cũng căng lên một ít, no rồi. Bất quá đồng học Bân 1 phút cũng không nhàn dối, thấy tóc Tuệ Lan còn có chút đất, liền đi phòng vệ sinh lấy khăn ướt, lau từng chút cho cô ấy, cuối cùng còn lau mặt và lau tay cho cô ấy, rất cẩn thận. Ăn hoa quả không? Ăn đi, anh gọt táo cho em. Hoa quả là Liêu Nhất Dân và cán bộ của thành phố Phần Châu mua. Đồng học Bân cầm một trái lên gọt vỏ, sau đó tách ra từng miếng đút cho vợ. Tạ Tuệ Lan khóe môi lộ vẻ cười, cũng không khách khí, ăn vào bụng, ánh mắt nhìn về phía của đồng học Bân cũng vô cùng nhu hòa. Tiểu Bân. Ừ. Tạ tỷ anh ngứa chân, gãi cho em đi. Hắc, tay em không phải có thể cử động sao? Ha ha, em lười khom lưng, là chỗ bên ngoài của chân ấy. Đồng học Bân cúi đầu đi tìm, đem móng tay gãi gãi. Được rồi chứ. Qua bên trái một chút. Ở đây. Bên trái. Chỗ này. Được rồi, thoải mái. Tạ Tuệ Lan đắc ý dựa vào giường, nói. Vẫn là ông xã nhỏ nhà em biết thương người, tới, hôn một cái. Đồng học Bân nhìn cánh cửa phòng bệnh, khom lưng ôm cô ấy hôn một ngụm. Em đó, lúc không bị thương là như thế này, sau khi bị thương cũng là như thế này, đều như lão Phật gia, phải hầu hạ. Tạ Tuệ Lan cười sờ sờ mu bàn tay của hắn, nắm ở trong tay nói. Cho nên nói, vẫn là ông xã nhỏ của em tốt, nhanh chóng điều động trở về đi. Tạ tỷ anh quyết định, sau này em sẽ rửa chén thích hợp một chút, giúp ông xã nhỏ chia sẻ một chút việc nhà, ha ha. Đồng học Bân không biết nói gì nói. Chỉ là rửa chén mà thôi, còn cần thích hợp rửa một chút, đây là trên cơ bản không rửa, thỉnh thoảng tới một lần. Việc nhỏ như vậy còn nói là chia sẻ việc nhà. Ha ha, thú vị thú vị. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1388. Cắn ngược một cái. Ngày hôm sau. Sáng sớm. Tỉnh thành, phòng khách sân bay. Đồng học Bân lái xe đưa người của thành phố Phần Châu đến đây, dừng lại trong bãi đỗ xe. Sau đó đồng học Bân cẩn thận đỡ vợ đi làm đăng ký thủ tục. Ngay cả Tuệ Lan đều không có chuyện gì có thể bước đi. Đồng học Bân cũng vẫn che chở, 1 phút cũng không rời bên cạnh vợ. Rất lo cô ấy. Đồng huyện trưởng. Ừ. Làm sao vậy? Vé máy bay chúng tôi sao cũng... À, đều là khoang hạng nhất. Ừ, cái này không tốt. Vậy sao được? Không có việc gì, một chuyến này tất cả mọi người khổ cực, khẳng định phải cho các người thoải mái trở về. Đồng học Bân tự nhiên không sợ dùng tiền, vé máy bay toàn bộ nhờ người đặt khoang hạng nhất. May mà là tỉnh thành Tây Bộ xa xôi, người không nhiều lắm. Nếu không khoang hạng nhất khẳng định là không đặt được nhiều. Người của thành phố Phần Châu và Liêu Nhất Dân cũng là sau khi tới đăng ký mới biết được. Nói thật, Liêu cục trưởng cái cấp bậc này đều chưa được một lần ngồi qua khoang hạng nhất, càng đừng nói cán bộ bên dưới, cho nên đều có chút ngượng ngùng. Liêu Nhất Dân khách khí nói. Chúng tôi trở lại chi trả, đến lúc đó tiền. Đồng học Bân khoát khoát tay. Thành phố chúng ta chỉ trả tiền cho khoang hạng nhất, cái này tôi còn không biết. Không cần phiền phức, đều tính cho tôi, cái này coi như tôi đãi. Liêu Nhất Dân cười khổ. Vậy cảm ơn đồng huyện trưởng, lại cho ngài Tiêu Pha. Lúc đầu cũng là chuyện của vợ tôi, nói chuyện Tiêu Pha gì. Đồng học Bân đỡ Tạ Tuệ Lan đi đến cửa kiểm tra. Các người đi đường cẩn thận nha. Được. Liêu Nhất Dân nói. Ngài cũng trở về đi, có chúng tôi rồi. Bên trong một người nữ khoa viên rất có ánh mắt đi đỡ Tạ Tuệ Lan. Tạ thị trưởng tôi đỡ ngài. Tạ Tuệ Lan cười cười. Đã sớm nói tôi không sao, không cần, được rồi Tiểu Bân, anh nhanh chóng trở về đi, đưa đến chỗ này thôi, cửa kiểm tra anh cũng không qua được. Đồng học Bân ừ một cái, nói. Vậy em đi đường chú ý. Tạ Tuệ Lan cười ha ha. Em biết, tới nơi em gọi điện thoại cho anh. Các cán bộ của thành phố Phần Châu cũng đều vung tay lên cáo từ cùng đồng học Bân. Đồng học Bân gật đầu. Trước mặt của bọn họ cũng không thân thiết gì với vợ, hai vợ chồng nhìn nhau không nói cái gì, thấy Tạ Tuệ Lan xoay người cùng người của thành phố Phần Châu rời đi. Đồng học Bân cũng không đi, mà là nhìn theo bọn họ qua cửa kiểm tra, chờ mấy người biến mất trong tầm mắt. Đồng học Bân mới cất bước quay đầu lại nhìn vài lần, đi ra bãi đỗ xe lên xe trở lại huyện Thành Cương. Vốn lần này vợ tới có thể cùng cô ấy đoàn tụ vài ngày, kết quả ầm ý ra một chuyện như thế, tính ra cũng chỉ được thân thiết với Tuệ Lan một ngày mà thôi. Đồng học Bân trong lòng cũng có chút bực mình, tất cả đầu sỏ gây nên đều là đám người huyện Thành Cương. Cái món nợ này phải tính. Buổi sáng, thị trấn huyện Thành Cương. Đồng học Bân không có liên hệ cán bộ của huyện Thành Cương, lại càng không ở nhà khách huyện của bọn họ, mà là chọn một khách sạn đi dùng chứng minh thân phận vào ở. Tầng cao nhất, phòng thương vụ. Đồng học Bân sau khi mướn phòng cũng tắm rửa một cái, sau đó gọi điện thoại kêu một ít đồ ăn bảo bọn họ đưa vào trong phòng. Chờ ăn uống no đủ, đồng học Bân chậm rãi bước tới bên cạnh cửa sổ, mở rèm cửa sổ ra, nhìn một tòa nhà đối diện một chút, chính là đại viện huyện ủy mới còn chưa hoàn công. Cái khách sạn này ngay tại đối diện đường của đại viện huyện ủy mới, trên cơ bản là đối mặt. Cự ly cũng khoảng 200 mét. Đồng học Bân rẽ vào bề cửa sổ hút thuốc, vừa hút vừa nhìn ánh mắt chớp động, vừa nhìn cũng là hình dạng không ra được chủ ý hay. Rốt cuộc có nên ra nặng tay hay không? Đồng học Bân thoáng có một tia do dự. Phế đi người của bọn họ, mắng lãnh đạo huyện bọn họ, cơn tức trong lòng của đồng học Bân cũng ra không ít. Hiện tại chỉ còn một mình Lý Chí Tân cần thu thập. Ừ, hơn nữa còn vương phó huyện trưởng, nếu làm như vậy, có phải là quá lớn? Nếu là một chiêu thức đơn giản trừng trị bọn họ, lại quá tiện nghi bọn họ, thật sự có chút không được. Dù sao bọn họ quả thật là khinh người quá đáng. Làm sao bây giờ? Tới hay không? Đồng học Bân hít mắt trầm tư. Cùng lúc đó, Bệnh viện Nhân dân huyện. Bên trong và bên ngoài phòng giám hộ số 2 đều chen không ít người. Lý Chí Tân và vương phó huyện trưởng bọn họ đều đến. Cuối cùng thấy có chút loạn, Lý Chí Tân kêu người đi ra một ít. Bọn họ là tới thăm bệnh, bởi vì 8 người vào lúc sáng sớm và buổi sáng đã tỉnh lại 5 người, bên trong có thư ký huyện trưởng Chu Duy và tôn tổng của công ty kiến trúc, bọn họ tất cả đều trong phòng giám hộ số 2, xem ra đã thoát khỏi nguy hiểm. Tiểu Chu, Lý Chí Tân sắc mặt có chút trầm. Thế nào? Chu Duy phẫn hận nhìn phía hai chân dưới chăn, ngẩng đầu nhìn hướng Lý Chí Tân, cắn răng nói. Lý, huyện trưởng chân của tôi còn có hy vọng hay không? Cái này cũng là câu nói đầu tiên của Chu Duy sau khi tỉnh lại nói với bác sĩ, bất quá bác sĩ lúc đó không trả lời hắn. Lý Chí Tân hơi trầm ngâm, vẫn là nói cho hắn. Phần bị đứt đã tìm trở về, bất quá lề bị tổn thương nghiêm trọng, bác sĩ nói đã không có biện pháp nối lại. Chu Duy sớm có dự liệu, nhưng sắc mặt vẫn trắng lại. Tiểu Chu, Lý Chí Tân cổ vũ nói, cậu nên chịu đựng cho tôi, không có chân cũng không có gì, chúng ta xài chân giả, khẳng định có thể đứng lên. Chu Duy không nói chuyện. Bên kia, vương phó huyện trưởng cũng và tôn tổng của công ty kiến trúc cũng nói, lão Tôn, tay ông còn đau hay không? Vương phó huyện trưởng hỏi. Tôn tổng cắn răng, tay của tôi có thể nối được không? Gã bị đứt một tay, thương thế coi như là nhẹ trong 8 người. Vương phó huyện trưởng thở dài, hơi lắc đầu một chút. Nghe vậy, Tôn Tổng nhất thời im lặng, hiển nhiên bị đả kích rất lớn. Bầu không khí bên trong nhất thời trở nên có chút áp lực, tất cả mọi người tâm tình không tốt lắm. Cuối cùng vẫn là Lý Chí Tân phá vỡ cuộc diện bế tắc, nhìn Chu Duy nói. Tiểu Chu, tôi biết cậu vừa tỉnh còn cần khôi phục, bất quá tôi hiện tại cần tình huống cụ thể và chi tiết, lúc đó cậu nghĩ đến cái gì thì nói cho tôi biết, chuyện này chúng tôi sẽ toàn lực điều tra. Điều tra? Chu Duy nói. Đúng vậy. Lý Chí Tân nói. Cậu nghĩ đây là ngoài ý muốn sao? Lời này rõ ràng có chút ám chỉ, đây là lại muốn đem sự cố trách nhiệm đẩy ra bên ngoài. Lý huyện trưởng nói khiến cho trong phòng tất cả mọi người không nói, đều nhìn về phía bọn họ, nhíu mày có nhíu mày, sửng sốt có sửng sốt. Tôi không biết. Chu Duy nói. Lý Chí Tân nhìn hắn nói. Cậu nên suy nghĩ một chút. Chu Duy dừng lại một chút, nói. Chạy lúc đồng học, bân, đẩy qua, tôi. Lý Chí Tân con mắt lạnh lẽo. Cậu xác định. Hắn đẩy cậu thế nào? Lúc nào? Là. Sau đó. Chu Duy gian nan nói. Nếu không phải hắn. Che bên cạnh. Tôi. Thép tấm sẽ không. Rơi đến tôi. Hắn còn đem. Chân của tôi. Giấm nát. Vương phó huyện trưởng làm bộ kinh ngạc. Ý của cậu sự cố là đồng học Bân chế tạo. Không phải ngoài ý muốn. Mà là sớm có dự mưu. Lúc này mới mang các người đi qua trả thù. Một cán bộ một tiếng. Lý huyện trưởng, Vương huyện trưởng lúc đó. Không có hỏi cậu. Lý Chí Tân không lưu tình chút nào cắt đứt hắn. Tiểu Chu cậu nói tình huống cụ thể. Chu Duy phỏng chừng cũng nghe ra ám chỉ của lãnh đạo huyện, ngữ khí hung áp. Hẳn là. Là đồng học. Bân. Bố trí tốt. Nếu không quá trùng hợp, Vương phó huyện trưởng nhìn về phía Tôn Tổng. Tôn Tổng, ông nhận thấy cái gì sai không? Trong phòng cũng có hai người cảnh sát, là cố ý được mấy người lãnh đạo mang đến, nghe xong cũng lấy vở ra ghi lại, coi như lấy lời khai và nhân chứng. Cái công trình này, Lý Chí Tân và Vương phó huyện trưởng bọn người là tổng chỉ huy, nhưng thực tế công tác kiến trúc vẫn là đám người Tôn Tổng làm. Liên tục xảy ra hai lần ngoài ý muốn, Tôn Tổng cũng đương nhiên không muốn đem trách nhiệm nhận lên trên người mình, bằng không ít nhất là một tội danh giám thị không nghiêm. Tôi nghĩ bên trong cũng có chỗ không đúng, chúng tôi đều làm tốt giám thị thi công, vật liệu cũng cố định, nhưng gió vừa thổi vẫn rơi xuống, bên trong khẳng định có người giở trò vượt. A. Nói đến chỗ kích động, chỗ cụt tay của Tôn Tổng chạm trúng giường, kết quả đau đến nổi mồ hôi chảy ra. Vương phó huyện trưởng còn nhớ ngày hôm qua đồng học Bân mắng mình, nhất thời đề nghị nói. Lý huyện trưởng, tôi thấy trước tiên đem đồng học Bân khống chế lại đã. Lý Chí Tân liếc nhìn ông ta một cái, trước đây gã chưa từng hy vọng đối với trình độ chính trị của vương phó huyện trưởng. Đây là một người dựa vào thời vận may mắn đối phó dân chúng cũng được. Vương phó huyện trưởng khởi xướng vẫn rất có uy hiếp, cũng là một khẩu súng tốt. Nhưng đấu tranh chính trị thì ông ta căn bản rốt đặc cán mai. Khống chế đồng học Bân. Khống chế một thường vụ phó huyện trưởng. Khống chế một người thường vụ phó huyện trưởng có vợ là phó thị trưởng. Nào có đơn giản như vậy, cho dù Lý Chí Tân đáp ứng, bí thư huyện ủy khẳng định cũng không dám đồng ý. Chuyện này phải từ từ đến. Phải từng chút điều tra. Lý Chí Tân trong lòng sớm đều có chủ ý, chuyện của Tạ Tuệ Lan cũng may, dù sao người không sao, xuất viện kết quả kiểm tra đã tất cả, nhưng ngoài ý muốn lần thứ hai không phải chuyện đùa, đó chính là 8 người bị thương tàn, phải tìm ra một người chịu trách nhiệm để cho mọi người một công đạo. Ai gánh cái trách nhiệm này? Dùng ai tới rời mâu thuẫn và lực chú ý? Người của huyện Thành Cương bọn họ? Khẳng định không được. Vậy cũng chỉ có đồng học Bân. Ra giám hộ phòng, một cảnh sát hỏi mấy người cán bộ và khoa viên, nói. Tình huống các người lý giải là gì? Một cán bộ do dự rất lâu. Vẫn là một người khoa viên nói. Khi đó có thể thật sự là ngoài ý muốn, chúng tôi tận mắt thấy đồ từ trên lầu rơi xuống, đồng huyện trưởng lúc đó ngay tại dưới lầu. Cái này động tay động chân như thế nào, hơn nữa cuối cùng vẫn là đồng huyện trưởng đem Chu Bí Thư và Tôn Tổng lôi ra, nếu không thật sự có thêm thương tổn, Chu Bí Thư bọn họ cũng không về được. Hắn vẫn là có chút lương tri, thấy rõ ràng là được đồng huyện trưởng cứu một mạng, Chu Bí Thư còn cắn ngược lại một cái, điều này làm cho hắn rất buồn nôn. Hơn nữa chủ nhiệm Lý bị đập trúng cổ liệt toàn thân, cũng là Chu Bí Thư kéo ông ta làm tấm chắn mới bị, là Chu Bí Thư vì bảo mệnh mà làm hại ông ta. Nhưng Lý Chí Tân và Vương Phó huyện trưởng đều ở phía trước đi, hình như không nghe thấy. Mấy người cảnh sát vừa nhìn cũng ngừng bút, đoạn này không có ghi lại. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1389. Tìm được đầu sỏ gây chuyện rồi. Buổi trưa. Bệnh viện trong hành lang. Một khoa viên trẻ tuổi có mặt tại lúc xảy ra chuyện cho rằng Lý huyện trưởng và Vương phó huyện trưởng bị Chú Bí Thư Tôn Tổng làm hiểu lầm, nên vội vàng đem tình huống lúc ấy nói lại một lần. Ánh mắt của hắn tương đối tốt, cảnh đồng học Bân bị hai người cảnh sát suýt nữa đẩy ngã, hai người cán bộ huyện tự đụng vào nhau, và Chú Bí Thư kéo một người qua làm kẻ chết thay, tất cả đều bị hắn thấy, cũng nói lại từ đầu đến cuối. Cậu nhìn thấy. Cảnh sát nhìn hắn. Người khoa viên nói, tất cả mọi người nhìn thấy. Bên cạnh một lão khoa viên cũng có mặt tại hiện trường nhanh chóng kéo hắn một cái, âm thầm cho hắn một ánh mắt, khiến cho hắn đừng nói lung tung. Người khoa viên buồn bực. Trương cả. Lý Chí Tân cũng quay đầu về, nhìn về phía một người cán bộ. Là như hắn nói sao? Một cán bộ cũng cùng Chu Duy trước đó đi đại viện huyện ủy mới. Nghe vậy lập tức không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Tôi không thấy rõ, hẳn là không có. Vương phó huyện trưởng cũng bỏ thêm một câu. Chu Bí Thư người này tôi biết, sẽ không làm như vậy. Tiểu đồng chí này, bão cát lớn như vậy, cậu nhìn lầm rồi phải không? Người khoa viên không nói nữa. Chuyện đến bây giờ hắn không nhìn ra tình thế, hắn thật đúng là thằng ngô. Nhìn Lý huyện trưởng và Vương phó huyện trưởng đi ở phía trước. Người khoa viên nhất thời nghĩ tay chân lạnh lẽo, cảm thụ được ý của hai người lãnh đạo, tâm hắn đều rét lạnh. Hắn không ngờ rằng Lý huyện trưởng và Vương phó huyện trưởng vì trốn tránh trách nhiệm và rời đi mâu thuẫn, dĩ nhiên không để ý sự thật chân tướng, chỉ nghe lời nói của một bên. Hắn nói lời thật cũng không có người nghe, không phải bọn họ không nghe, mà là bọn họ cần nghe sao? Đây là cán bộ gì? Đây là đảng viên gì? Người khoa viên tương có lương tâm, đột nhiên trong lòng có chút sợ, có một ít lãnh đạo huyện vô pháp vô thiên như thế trưởng quản chính vụ, huyện thành cương bọn họ sau này sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Hắn có chút không dám suy nghĩ. Lại đi tới phòng giám hộ dưới lầu nhìn bệnh tình của vài người. Dưới dẫn sắt có ý thức của Lý Chí Tân và Vương phó huyện trưởng, mấy người bị thương cũng đều nói rằng sự tình không phải ngoài ý muốn, có thể là có người hãm hại bọn họ. Thậm chí có hai người còn nói khi chuyện xảy ra đồng học Bân đẩy bọn họ, cố ý đụng bọn họ, nhưng người khoa viên và người trước đó ở đấy đều thấy rõ đồng huyện trưởng đụng hắn. Rõ ràng là hắn đụng đồng học Bân một lần. Một người khác thì cũng là trong lúc muốn đẩy người cuống quýt tự mình vấp chân, cũng không biết vì sao bọn họ lại có thể nói là đồng học Bân đẩy bọn họ, làm hại bọn họ tàn tật cả đời, thậm chí còn nói đồng học Bân là cố ý đẩy người, vì cũng là muốn chạy trốn. Nhưng đồng huyện trưởng lúc đó nếu muốn chạy đã sớm chạy thoát. Hắn không để ý nguy hiểm liều chết đem mấy người cứu ra, trong nội tâm của người khoa viên vô cùng phẫn nộ, cái này quả thật là đầy miệng nói bậy. Đồng huyện trưởng là đụng người, nhưng tuyệt đối không phải đụng phải các người tự mình không cẩn thận đẩy đồng học Bân, nhưng ngược lại còn vu hãm đồng huyện trưởng. Không chỉ không nhớ ăn cứu mạng của đồng huyện trưởng, ngược lại còn lấy oán trả ơn. Các người cũng quá độc ác. Đừng nói người khoa viên tinh thần trọng nghĩa rất đủ. Cũng là lão khoa viên bên cạnh và một người cán bộ đều nghe mà phải nhíu lông mày. Cái này không phải mở to mắt nói dối sao? Cái này không phải nói rõ là Vu Oan hãm hại sao? Nhưng Lý Chí Tân và Vương Phó Huyện trưởng đều đã quyết định rồi. Mấy người bọn họ cũng không có vạch trần, có vài người lúc đó cũng do bão cát lớn không có thấy rõ. Còn dân chúng tất cả đều là sau đó mới tới, lại càng không biết. Cho nên những người bị thương tàn này cũng biết, xung quanh lúc đó đều là người một nhà, chỉ cần cắn chết Đồng Học Bân, không ai làm chứng cho hắn. Mấy người bọn họ sau này là không có biện pháp trở lại công tác, tự nhiên muốn tìm cho mình một đường lui, nếu như bị người biết hành vi của bọn họ ngay lúc đó, khẳng định sẽ ầm ĩ ra việc ảnh hưởng đến phúc lợi đãi ngộ sau này của bọn họ. Lúc này có một người chịu tội thay, bọn họ tự nhiên phải giữ lấy. Người không biết nội tình thật đúng là nghĩ những cán bộ bị thương này rất đáng thương, người biết nội tình và thấy một màn này thì đều có chút ác tâm. Đây là cái thế đạo gì? Người khoa viên thật ra cũng biết chuyện này phát sinh quá trùng hợp, vợ Đồng Học Bân mới xảy ra chuyện, một màn đồng dạng sau 2-3 tiếng đồng hồ lần thứ 2 xảy ra, bên trong có vấn đề hay không hắn cũng không rõ ràng, nhưng từ thái độ của Chu Duy Tôn Tổng và đám người này, người khoa viên thậm chí nghĩ cho dù chuyện này là Đồng Huyện trưởng trước đó bày ra, đám người Chu Duy Tôn Tổng này cũng là đáng đời. Vợ và đứa nhỏ của Đồng Huyện trưởng đều thiếu chút nữa bị các người hại chết. Hắn muốn hại các người cũng là có lý, ngàn hạt giấy không chỉ không như vậy, Đồng Huyện trưởng còn đem các người cứu ra, nhưng các người đâu? Được cứu không chỉ không biết ơn, ngược lại quay đầu vu hãm Đồng Học Bân. Các người đụng ngã một phụ nữ có thai. Các người tiêu hủy chứng cứ. Hiện tại đem toàn bộ trách nhiệm đều đẩy cho người khác. Đem một ít chuyện giả dối hư ảo vu hãm cho người khác. Các người đây là cán bộ cái gì? Ngay cả người cũng không coi như không phải. Nhưng mà Lý Chí Tân lại nghe gật đầu liên tục, trầm mặt khiến cho cảnh sát ghi lại. Cảnh sát ghi lại xong, dò hỏi: Lý huyện trưởng, chuyện tình làm rõ ràng không khác biệt, tôi thấy có phải là lấy vân tay và dấu giày của Đồng Học Bân hay không? Lý Chí Tân nói: Được, đi làm đi. Cảnh sát nói: Ngài còn có cái chỉ thị gì? Lục soát bằng chứng lưu lại trong đại viện huyện ủy một lần, lấy vân tay và vết chân so sánh, đem chuyện tình mau chóng điều tra rõ ràng. Lý Chí Tân cũng biết chuyện tình có thể không dễ dàng như vậy, nhưng có lời khai, cái này dễ làm, không nhất định phải đem Đồng Học Bân ra, gã cũng rõ ràng chuyện này cũng có thể thật sự là ngoài ý muốn, nhưng có lời khai, có thể đem mâu thuẫn rời đi cũng là kết quả tốt nhất. Gã là tổng chỉ huy của công trình lần này, tự nhiên không muốn bởi vì sự kiện này mà gánh chịu cái trách nhiệm gì. Quyết định rồi. Người cũng đều tản. Lão khoa viên thấy thế kéo người khoa viên đến chỗ không người. Cậu này, sao thẳng như thế, nghe nhiều thấy nhiều nói ít. Người khoa viên tức giận nói: Trương ca, nhưng chuyện tình rõ ràng. Cậu cho rằng chỉ mình thông minh ánh mắt cậu tốt sao? Trong lòng mọi người đều biết cậu nói ra ngược lại sẽ chọc phiền phức, cậu nghe tôi một câu khuyên đi. Người khoa viên hít vào. Tôi đều sắp nghẹn chết rồi. Vậy cũng phải nghẹn, cậu xem tôi cũng không phải sao. Trương ca bất đắc dĩ lắc đầu, bỗng nhiên nhìn trái phải hai bên thấy không ai, lúc này mới nói khẽ với hắn nói. Tôi cũng nói với cậu, biết Tạ thị trưởng là ai không? Tôi lúc đó ở trong xe, bão cát bên kia vừa đủ góc độ để nhìn, là Lý huyện trưởng đẩy. Cái gì? Anh nói thật. Nếu không cậu cho rằng Chu bí thư bọn họ vì sao đều nói là Tạ thị trưởng là trượt chân. Một người cũng không thừa nhận. Bọn họ là không dám mở miệng.